Chương 1311, tiền giới toái phiến tin tức. Lúc này, tự liền bí cảnh cũng vô pháp hoàn toàn che lấp đột phá tạo thành ảnh hưởng. Thiên phủ đảo phụ cận, đều có thể cảm ứng đến một cổ huyền ảo lực lượng. Đáng tiếc, thiên phủ đảo phía trên lúc này cả nguyên anh tu sĩ đều không có, chỉ bằng kim đan tu sĩ, tự nhiên là cảm ứng không đến thiên đạo chi lực. Vương Đạo Viễn nhìn xem Tường Vân, cười nói, đột phá lúc dẫn phát dị tượng. Vô luận dị tượng có nhiều đơn giản, đều có đột phá đại năng tiềm lực. Tường Vân duy trì liên tục hơn một canh giờ, mới rốt cục chậm rãi tiêu tán. Chu Loan cũng đứng người lên tới, cảm thụ một chút tự thân thực lực. Theo sau bàn tay vung lên, nhất đạo hỏa diễm phi ra, đánh vào bên cạnh nham thạch phía trên. Một khối cối xây đại tảng đá, ngạnh sinh sinh bị đốt thành dung nham. Đột phá đại thừa sau đó, thực lực quả nhiên lên một cái đại bậc thang. Từ nay về sau, thọ nguyên vô hạn, trường sinh bất lão. Vương Đạo Viễn bay lên tiến đến, chúc mừng công chúa Điện Hạ, đột phá đại thừa cảnh giới. Chu Loan cao hứng qua đi, lại một bộ đáng tiếc bộ dáng, ta tiến vào ngộ đạo trạng thái phía sau, không có qua bao lâu liền cảm ứng đến một đoàn hỏa diễm. Ta tại một phiến đen kịt bên trong lục lọi, tìm kiếm cái kia hỏa diễm vị trí. Đi ra một đoạn khoảng cách sau đó, liền gặp đến một cái cùng loại lưu ảnh châu đồ vật. Ta có thể cảm giác đến, chỉ cần ta tiến vào cái kia lưu ảnh châu, liền có thể nắm giữ khởi tử hồi sinh năng lực, có thể nhượng ta phụ mẫu đều sống qua tới. Phía trước ngươi nhiều lần nhắc nhở ta, hội có các loại dụ hoặc, hao phí ta tích lũy thất giai linh khí cùng pháp tắc chi lực. Nhưng ta còn là không có trải qua trụ dụ hoặc, tiến vào cái kia lưu ảnh châu bên trong. Tại bên trong ngây người thời gian rất lâu, còn là không thu hoạch được gì. Bạch bạch lãng phí lục thành lực lượng. Chu Loan lớn nhất tiếc nuối, chính là phụ mẫu không thể sống đến hiện tại. Đột phá thời điểm, phát hiện cứu sống phụ mẫu hy vọng, chịu đến hấp dẫn cũng là không thể tránh khỏi. Vương Đạo Viễn khuyên giải nói, đã phi thường không sai, thất giai linh lực cùng pháp tắc chi lực hao tổn là ở chỗ khó tránh khỏi. Đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể lưu lại 2-3 thành, người có thể lưu lại 4 thành, này đã rất không sai. Chu Loan tâm tình hảo một ít, liền tiếp tục nói ra. Ta thoát khỏi cái kia lưu ảnh châu phía sau, liền tìm đến một cái xích hồng sắc hỏa cầu. Nguyên thần tiến vào trong đó sau đó, tự cảm giác tự thân lực lượng tăng cường rất nhiều. Tiếp xuống tới nguyên thần trở lại thiên đạo vật chứa bên trong, ta phát hiện thiên đạo vật chứa cùng ta phía trước dung nhập cái kia hỏa cầu chi gian, xuất hiện một cái thông đạo. Hỏa cầu bên trong không ngừng có xích hồng sắc năng lượng, chú vào thiên đạo vật chứa bên trong. Cái kia hỏa cầu chính là ngươi pháp tắc đối ứng thiên đạo. Cả hai chi gian thông đạo, chính là pháp tắc thông đạo. Thiên đạo chi lực chính là thông qua pháp tắc thông đạo, cuồn cuộn không ngừng mà chú vào thiên đạo vật chứa. Pháp tắc thông đạo càng ngắn càng thô càng tốt, về sau tu luyện tốc độ cũng sẽ càng nhanh, ngươi pháp tắc thông đạo như thế nào? Chu Loan hồi tưởng một chút, đại khái có 120-130 dặm dài, đường kính chỉ có 4 thốn trái phải. Lập tức lại hỏi ngược lại, ngươi lưu lại mấy thành năng lượng? Pháp tắc thông đạo có bao nhiêu thô? Vương Đạo Viễn không tưởng đã kích nàng, qua loa nói, đều không sai biệt lắm, ngươi còn là trước củng cố tu vi à. Ta vừa đột phá thời điểm, vội vã hồi thất tinh hải cứu tràng, lại không có công pháp, đều không có thời gian củng cố tu vi. Hiện tại ngươi có đầy đủ thời gian, trước ngưng tụ ra tiên nguyên lại nói. Chu Loan có được thích hợp chính mình đại năng công pháp, lúc trước vừa đột phá hóa thần thời điểm, nàng đã từng tiến vào thiên cơ tháp. Mời vạn thú cốc tiền bối hỗ trợ thôi diễn công pháp. Công pháp của nàng vốn là tới từ vạn thú cốc, vì kia tiền bối trực tiếp giúp nàng thôi diễn đến đại năng cảnh giới. Lấy nàng tư chất, muốn đột phá địa tiên cảnh giới, hy vọng phi thường xa vời. Tại công pháp phương diện, cũng không trông cậy vào nàng có thể sáng tạo ra cái gì cao minh công pháp, đại năng cảnh giới đủ dùng liền hảo. Chu Loan gật đầu, theo sau liền tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp ngưng tụ tiên nguyên. Chốc lát sau đó, nàng toàn thân liền bị một cổ nóng rực khí tức bao bọc. Ngay sau đó, nóng rực khí tức càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, nàng toàn thân đều bắt đầu hiển hiện ra hỏa hồng sắc hào quang. Những này hỏa hồng sắc hào quang dần dần ngưng tụ, biến thành cùng loại linh lực đồ vật. Huyền Nguyên có chút ngoại ý muốn, này ngưng tụ tiên lực tốc độ cũng quá nhanh điểm A. Công pháp của nàng là hoàn toàn phù hợp nàng bản thân, tu luyện đứng lên tự nhiên rất nhanh. Hơn một canh giờ phía sau, Chu Loan theo trong nhập định tỉnh lại. đột phá đại thừa, lại tăng thêm ngưng tụ ra tiên lực, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa. Đạo viễn, ta đã ngưng tụ ra tiên nguyên. Đại thừa tu sĩ đều có thể xé rách không gian, ngay lập tức 100 vạn dặm, ngươi càng là có thể ngay lập tức 400 vạn dặm, nhanh giáo giáo ta nên như thế nào xé rách không gian. Vương đạo viễn sững sờ, phía trước Chu Loan không có đột phá đại thừa cảnh giới, vô pháp thừa nhận không gian thế giới áp lực. Chính mình tại không gian thế giới du tẩu thời điểm, tổng là đem nàng thu vào Linh Châu không gian. Khoác lác ngay lập tức 400 vạn dặm này sự tình. Nàng thật đúng là không biết. Bên cạnh Huyền Nguyên đã có chút không nhịn được nở nụ cười, chủ nhân, ngài này khoác lác công phu không sai. Ngưu thổi đến như vậy lớn, còn có thể giấu giếm được không ít người. Chu Loan còn là một mặt nghi hoặc, cái gì ý tứ, đạo viễn ngươi thổi cái gì trâu rồi. Vương đạo viễn cũng chỉ phải ăn ngay nói thật, kỳ thật đại thừa tu sĩ xé rách không gian ngay lập tức 100 vạn dặm, này chính là một cái hoang ngôn. Bình thường đại thừa tu sĩ, tại không gian thế giới du tẩu, có thể kiên trì 10 vạn dặm liền đã rất không dễ dàng. Không biết cái nào lão không tu. Vì lộ ra chính mình so hóa thần tu sĩ mạnh hơn nhiều, liền thổi ra ngay lập tức 100 vạn dặm cái này ngưu. Hóa thần tu sĩ không rõ nội tình, này sự tình liền truyền ra. Kẻ đến sau vì lộ ra chính mình tương đối thần bí, đột phá đại thừa cảnh giới phía sau, cũng liền duy trì cái này hoang ngôn. Chu Loan một mặt khinh bỉ bộ dáng, thực là một đám vô liêm sỉ người, vậy ngươi vì cái gì nói chính mình ngay lập tức 400 vạn dặm. Vương đạo viễn không chút nào để ý mà nói ra, ta đường đường khí vận chi tử, há có thể cùng bình thường đại thừa tu sĩ một dạng. Ta vừa đột phá đại thừa cảnh giới. Cả tiên nguyên đều không có ngưng tụ ra tới, liền có thể tại không gian thế giới du tẩu 50 vạn dặm. Nhân gia đều thổi gấp 10, ta mới thổi gấp 8, đã rất khiêm tốn. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn, người đối với khiêm tốn chỉ sợ có cái gì hiểu lầm. Công chúa điện hạ, ngài có thể không gian du tẩu nhiều ít vạn dặm a? Chu Loan suy tư chốc lát, ta là đường đường khí vận chi tử đạo lữ, cũng không thể quá kém, liền 200 vạn dặm a. Huyền Nguyên tại bên cạnh lắc đầu, không phải người một nhà không tiếng một nhà môn, đều là cá mè một lứa. Vương đạo viễn cười lạnh nói, Huyền Nguyên. Người không ngại đem thoại nói minh bạch chút. Huyền Nguyên đánh cái giật mình, chủ nhân cùng nữ chủ nhân anh minh thần võ, hơn xa cùng thế hệ. Vương đạo viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, không có lại truy cứu hắn. Theo sau, liền bắt đầu chỉ điểm Chu Loan xé rách không gian. Vương đạo viễn có lĩnh vực thần thông tại, đối không gian thế giới cảm nhận năng lực, muốn vượt xa bình thường tu sĩ. Lĩnh vực bản thân đối không gian liền có áp chế năng lực, xé rách không gian tự nhiên dễ như trở bàn tay. Không có lĩnh vực thần thông đại thừa tu sĩ, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể xé rách không gian. Trước không vội xé rách không gian, ngươi trước cảm nhận không gian thế giới. Chờ cảm nhận đến không gian thế giới, dùng ngươi sở trường nhất thủ đoạn công kích không gian thế giới, tự nhiên liền có thể đánh ra không gian liệt phùng. Tại vương đạo viễn chỉ đạo phía dưới, Chu Loan thử mấy lần, liền thành công đánh ra nhất đạo không gian. Liệt phùng. Hai người mang theo Huyền Nguyên, cùng nhau tiến vào không gian liệt phùng. Tại không gian thế giới du tẩu 10 vạn dặm trái phải, Chu Loan liền có chút cật lực. Vương đạo viễn khuyên bảo nói, muốn không còn là trước ra ngoài nghỉ ngơi một chút a, có thể du tẩu 10 vạn dặm, đã không sai. Chu Loan còn là không chịu thua, toàn thân tán phát hồng quang. Những này hồng quang hóa thành xích loan thần điểu, hộ trụ thân thể của nàng. Nàng chợt cảm thấy áp lực giảm nhiều, tiếp tục tại không gian thế giới du tẩu. Thẳng đến du tẩu 20 vạn dặm, mới rốt cục kiên trì không nổi, theo không gian thế giới lui ra tới. Nghỉ ngơi rất lâu sau đó, nói ra, đại đa số sơ nhập đại thừa tu sĩ chỉ có thể tại không gian thế giới du tẩu 10 vạn dặm, liền dám thổi 100 vạn dặm. Ta du tẩu 20 vạn dặm, nói là 200 vạn dặm, cũng không tính cái gì à. Vương đạo viễn lập tức phụ họa, đương nhiên không có vấn đề. Hiện tại ngươi cũng đột phá đại thừa cảnh giới, chúng ta nên đi Thương Long Khư đi một lần. Một đám thất giai chân long ngốc tại Long Uyên bên trong, tuy nhiên bọn hắn không có hứng thú qua tới tìm việc, nhưng ta cũng không yên tâm. Vạn nhất Tuyệt Thiên Uyên phía nam mổ vị đại lão, cùng bọn hắn đạt thành cái gì hiệp nghị. Thất Tinh Hải cùng Bắc Uyên nhưng chịu không được thần thú tai họa. Chu Loan tự nhiên không có ý kiến, ta vừa mới đột phá, đang tưởng tìm đối thủ thử xem chính mình bản sự. Ngươi thực lực quá cường, Huyền Nguyên lại không thiện chiến đấu, Thương Long Khư bên kia có đủ nhiều đối thủ, chúng ta này liền đi à. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian, theo sau đi đến Thiên Quyền Đảo, cho Vương Thủ Nghiệp lưu lại một khối tử mẫu ngọc bội, liền ly khai Thất Tinh Hải, đi đến Thương Long Khư. Hơn 20 ngày phía sau, Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên đi tới Thương Long Khư Huyền Quy Đảo phía trên. Lúc trước ở chỗ này hướng Lão Quy nghe ngóng Thương Long Khư sự tình, Lão Quy cũng tính là giúp không ít bề bộn. Hiện tại muốn tại Thương Long Khư gây sự tình, còn là trước tới tìm hiểu một chút tin tức cho thỏa đáng. Vương Đạo Viễn cũng không thu liễm khí tức, theo không gian liệt phùng bên trong ra tới, Lão Quy liền đã có chỗ cảm ứng. Trên đảo truyền tới thanh âm, chúc mừng đạo hữu đột phá đại thừa cảnh giới. Theo sau, nhất danh lão giả đi đến hải ngạn biên bãi cát phía trên. Vương Đạo Viễn cười nói, lúc trước còn muốn đa tạ đạo hữu chỉ điểm, như là không có đạo hữu cung cấp tin tức. Ta khờ hồ hồ mà đi Long Uyên, chỉ sợ sống không đến hôm nay. Dứt lời, mang theo Huyền Nguyên rơi đến lão người trước mặt. Lão giả nhìn đến Huyền Nguyên, có chút ngạc nhiên, vị này đạo hữu như thế nào xưng hô? Ta xem ngươi huyết mạch phi phàm, có thể đột phá thất giai định không phải bình thường yêu thú. Nhưng càn nguyên giới quy tộc trừ ta Huyền Vũ nhất mạch, lại không có cái khác thần thú, không biết đạo hữu ra sao xuất thân. Huyền Nguyên cũng nhìn ra lão giả huyết mạch bất phàm, cũng không có thái quá kiêu căng, ta là tiên giới khuy thiên huyền quy nhất mạch. Đạo hữu không thẹn là Huyền Vũ huyết mạch. Này một thân thần uy, nhượng tại hạ cũng kinh hồn bạc vía. Đều là quy tộc. Bọn hắn hai cái đảo là trò chuyện với nhau thật vui. Vương Đạo Viễn hỏi, không biết những năm gần đây tới, có hay không quan tại tiên giới toái phiến tin tức? Lão giả gật đầu, thật đúng là có chút dị thường sự tình, đạo hữu đi sau đó 5-6 năm thời gian, Long Uyên bên kia liền có tin tức truyền tới, tiên giới toái phiến đại loạn. Cụ thể tình huống không rõ ràng, chỉ là nghe nói tiên giới toái phiến Tây Bắc nơi hẻo lánh, có kinh thiên dị tượng xuất hiện. Cái kia dị tượng tràn cảnh có thể so đỉnh cấp đại năng đột phá địa tiên. Chỉ là quy mô hơi nhỏ hơn, một ít tu sĩ phỏng đoán khả năng là có thiên tài địa bảo hiện thế. Sau đó một đám người đến có dị tượng địa phương kiểm tra, muốn tìm đến hảo đồ vật. Kết quả dẫn ra cái gì quái vật, đi vào người đa số hao tổn tại bên trong, chỉ có thiểu số tán tu chạy ra tới. Những này sự tình, Vương Đạo Viễn chính mình khẳng định là biết rõ được nhất thanh nhị sở. Tiên giới toái phiến bên trong sự tình, chính mình là toàn trình tham dự, thậm chí còn đưa đến lửa cháy thêm dầu tác dụng. Khi đó ta đã đột phá đại thừa cảnh giới, theo tiên giới toái phiến bên trong ra tới. Huyền Nguyên cũng là ta tại tiên giới toái phiến bên trong gặp đến, thuận tiện mang ra tới. Này đã mười mấy năm đi qua, tiên giới toái phiến bên trong nhưng có cái gì mới biến hóa? Lão Quy đáp, không lâu phía trước, ta một cái hậu bối ra ngoài du lịch, mang về tới một ít tin tức. Cái kia quái vật náo ra đại động tỉnh thời điểm, tiên giới toái phiến bên trong cũng có mấy vị đại năng. Bọn hắn lo lắng cái kia quái vật làm lớn, chiếm cứ toàn bộ tiên giới toái phiến, liền liên thủ đi đối phó cái kia quái vật. Kết quả như thế nào, chúng ta liền không biết được. Dù sao hiện tại càn nguyên giới là nhân tộc nói tính toán. Chúng ta yêu tộc cũng chỉ có tại Thương Long Khư dạng này địa phương, còn có một ít đặt chân chi địa. Tiên giới toái phiến bên trong sự tình, chúng ta cũng không dám tham dự quá nhiều. Huyền Nguyên suy tư chốc lát, nói ra, tiên giới toái phiến bên trong còn có bát giai đỉnh phong linh mạch tồn tại, nếu là không thể mau chóng đem cái kia quái vật trừ rơi, hậu quả khó lường. Tiên giới toái phiến hạch tâm địa mang, một mực không có bị khai phá ra tới. Hơn 30 vạn năm qua, nhân tộc cùng yêu tộc vô số địa tiên cùng đại năng đều từng tiến vào qua tiên giới toái phiến. Nhưng cũng chỉ có thể tại thiết thạch quan ngoại vi dày vào điểm động tỉnh. Thiết thạch quan hạch tâm địa mang trận pháp cực kỳ cường hãn, càn nguyên giới bên này địa tiên cùng đại năng không có mảy may biện pháp. Tiên giới như vậy nhiều chân tiên đều không có đem hắn thu thập rơi, còn đem hắn trấn áp đứng lên. Này gia hỏa hoặc là thực lực cường hãn, chân tiên khó mà trảm sát. Hoặc liền là có đặc thù giá trị, tiên giới bên kia không bỏ được giết. Vô luận là loại nào tình huống, này gia hỏa thực lực đều không dung khinh thường, chí ít cũng phải là tương đối cường chân tiên. Nếu là nhượng hắn tiến vào tiên giới toái phiến hạch tâm địa mang, đạt được bên trong tài nguyên. Rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong lúc lực lượng. đến khi đó, tiên giới toái phiến liền thành hắn địa bàn. Nhân tộc bên này mặc dù có chân tiên, nhưng truyền thừa trình độ cùng tiên giới có rất lớn chênh lệch. Thất Diệu Phù Tiên bước vào chân tiên môn hàm không lâu càng nguyên giới đệ nhất nhân, thật đúng là không nhất định là cái kia quái vật đối thủ. Vương Đạo Viễn lần nữa hỏi, Long Nguyên bên kia có cái gì tính toán? Chẳng lẽ liền không lo lắng cái kia quái vật đánh tới Thương Long Khư? Lão giả lắc lắc đầu, này ta liền không biết rõ, những này tin tức, cũng đều là ta những cái kia hậu bối ra ngoài du lịch mang về tới. Về phần Long Nguyên bên kia, lục giai đỉnh phong long tộc đều không thể nói lời nói, càng miễn bàn ta hậu bối. Lấy ta suy đoán, Long Nguyên bên kia hẳn là sẽ không có cái gì động tĩnh. Vương Đạo Viễn cũng tưởng bộ một bộ Long Nguyên chi tiết, hỏi, này lại là vì cái gì? Tại Tuyệt Thiên Nguyên hình thành phía trước, Long Nguyên bên kia xác thực cực kỳ phồn thịnh. Hơn nữa, Bắc Long Nguyên cùng phía Nam cũng không có cái gì chênh lệch. Tuyệt Thiên Nguyên hình thành sau đó, Long Nguyên chỗ sâu linh mạch tuy nhiên không có bị cắt đứt, nhưng Bắc Long Nguyên vô pháp đạt được Tổ Long Sơn khuếch tán qua tới Bát Giai linh khí. Suy bại là tất nhiên. Bởi vậy, cơ hồ sở hữu chân long đều chạy đến phía Nam đi, tiếp tục lưu tại Bắc Phương chân long bấm tay có thể đếm được. Long Nguyên bên trong hiện có chân long, hoặc là những cái kia lưu lại chân long hậu duệ, hoặc liền là long chủng biến thành chân long. Những này gia hỏa vốn liền không phải cường giả, lại tăng thêm Bắc Long Nguyên linh khí suy yếu, bọn hắn tu vi đến không được đại năng trình độ. Số lượng hẳn là cũng không nhiều, no chết cũng liền 3-50 đầu. Cả nhân tộc đại năng đều không thể ngăn lại tới quái vật, 3-50 cái tu vi không đến đại năng chân long. Đi vào có thể làm gì? Này mười mấy năm đều không có tiên giới toái phiến bên trong mới tin tức truyền tới, Long Nguyên bên trong những cái kia chân long tám thành là không dám lại tiến vào tiên giới toái phiến. Chương 1312, tìm ra. Nghe được lão giả lời nói, Vương Đạo Viễn ngược lại là yên tâm. Chân long làm vì ngũ hành thần thú đứng đầu, số lượng lại vượt xa mặt khác thần thú. Bởi vậy, long tộc phi thường kiêu ngạo, không sợ hãi. Bọn hắn không dám tiến tiên giới toái phiến, đó chính là thực không có nắm chắc sống ra tới, cũng liền là không có quá lợi hại cao thủ tồn tại. Chuyến này chủ yếu mục đích liền là đến Long Nguyên tìm ra, long tộc bên trong không có cao thủ, liền cũng không cần lo lắng chính mình hội không địch lại Long Nguyên long tộc. Không dối gạt đạo hữu, ta tưởng đến Long Nguyên đi một chuyến. Thuận tiện tìm cái tu luyện hảo địa phương. Đạo hữu là nơi đây sinh trưởng ở địa phương, hẳn là cũng càng quen thuộc Long Nguyên bên kia tình huống. Không biết, có cái gì tốt địa phương đề cử? Lão Quy sống hơn 8 vạn tuổi, năm đó cũng là gặp qua Đoán Tiên Thần Tôn, tự nhiên biết rõ Vương Đạo Viễn là tưởng gây sự tình. Đạo hữu nếu là tưởng tìm Long Nguyên phiền toái, chỉ sợ có chút độ khó. Lưu tại Bắc Long Nguyên long tộc tuy nhiên không tính nhiều cường, nhưng dù sao có không ít thuần huyết thần thú. Lấy đạo hữu thiên phú, đối phó một hai đầu chân long, không coi là cái gì việc khó. Nhưng đó là mười mấy đầu chân long, vạn nhất còn có năm đó lưu lại cao thủ, chỉ sợ đạo hữu cũng rất khó toàn thân trở ra. Nếu là tưởng tu luyện, tại rời xa Long Nguyên địa phương, tìm một cái thất giai linh khí nồng đậm đảo nhỏ là được rồi, hà tất đi xúc cái này rủi ro. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, bên giường, há lại cho người khác ngủ ngáy. Lão giả sắc mặt phát lạnh, lúc này mới chân chính minh bạch hắn ý tứ. Đạo hữu chẳng lẽ là tưởng đem trọn cái Thương Long Khư thu vào dưới trướng? Thương Long Khư thất giai yêu thú nói ít cũng phải hơn trăm. Trong đó thực lực cao cường thần thú. Chiếm một nửa trở lên. Đạo hữu tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng muốn chiếm cứ Thương Long Khư, chỉ sợ là tưởng nhiều. Vương Đạo Viễn cũng không có giấu giếm, đạo hữu tuy nhiên không thể như Khuy Thiên Huyền Quy dạng này trực tiếp thăm dò thiên cơ, nhưng huyền vũ nhất tộc đối khí vận hẳn là cũng rất mẫn cảm. Ta thân phận, chắc hẳn đạo hữu cũng có chút suy đoán. Có Tuyệt Thiên Nguyên chống đỡ, ta muốn đến phía Nam đi, cũng chỉ có cầm xuống Thương Long Khư cùng Bắc Long Nguyên. Lão giả thở dài, đạo hữu lần trước tới thời điểm, ta liền đã nhìn ra một chút mánh khóe. Ta này nhất mạch tối cường chính là ta cái này tàn phế. Hậu bối tử tôn vô năng, không có một cái có thể đột phá thất giai. Tràng tiếp theo đại kiếp xuất hiện thời điểm, ta cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Như đạo hữu là yêu tộc, vô luận là cái gì chủng tộc, ta đều hội lập tức đầu nhập. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác là nhân tộc, yêu tộc cùng nhân tộc là mấy đời nối tiếp nhau chi thù, căn bản không có hòa bình chung sống khả năng. Ta như đầu nhập nhân tộc, mặc dù nhân tộc vượt qua này kiếp nạn, hậu bối cũng chỉ là nhân tộc tọa kỵ cùng nô bộc. Nếu là nhân tộc thất bại, ta loại này không có đầu nhập nhàn tản yêu tộc. Cũng có cơ hội tồn tại xuống tới. Ta sẽ không đầu nhập nhân tộc, chỉ hy vọng đạo hữu có thể xem tại lão hữu hai lần thông báo tin tức tình cảm phía trên, đối ta hậu bối thủ hạ lưu tình. Lão Quy làm ra cái này lựa chọn, cũng là rất bình thường. Vô luận hắn này nhất mạch trả giá nhiều ít đại giới, địa vị đều muốn so nhân tộc thấp, thật sự không cần thiết mạo hiểm. Vương Đạo Viễn gật đầu, đạo hữu yên tâm, chỉ cần ngươi tử tôn hậu đại không cùng ta vì địch, ta sẽ không nhượng người khó xử bọn hắn. Mặc dù là cùng ta vì địch, ta cũng sẽ tận lực lưu lại bọn hắn tính mệnh. Lão giả hướng Vương Đạo Viễn chắp tay, cái kia liền đa tạ đạo hữu, ta sẽ mệnh lệnh tử tôn, đại kiếp kết thúc phía trước, không được lại ly khai này Huyền Quy đảo, tuyệt đối sẽ không cho đạo hữu thêm phiền. Này lão Quy biết rõ tiếng thối, Vương Đạo Viễn cũng không tưởng làm khó hắn. Một cái tu vi lui bước thất giai yêu tộc, lại tăng thêm một ít lục giai yêu tộc, uy hiếp không đến thất tinh hải tu tiên giới, cũng liền không có cần thiết trảm thảo trừ căn. Đã đạo hữu đã có quyết định, ta cũng không lại làm khó đạo hữu, cáo từ. Dứt lời, Vương Đạo Viễn liền mang theo Huyền Nguyên ly khai Huyền Quy đảo. Bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau trên đảo liền xuất hiện một hồi mê vụ, cả phiến hải vực đều bị mê vụ bao phủ. Không có qua bao lâu, mê vụ tiêu tán, Huyền Quy đảo cũng biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ lưu lại một phiến nước biển, không một tí nào có hòn đảo dấu vết. Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, này trận pháp thế nhưng đủ cao minh, dĩ nhiên có thể đem hòn đảo che lấp một điểm dấu vết đều giấu giếm. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, không giống như là ẩn tàng, hiện tại ngươi nhìn đến chính là chân thực thế giới. Muốn không ngươi thử xem, dùng thần thức cùng lĩnh vực thần thông. Có thể hay không chiêu ra sơ hở. Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông triển khai, đem Huyền Quy đảo vị trí bao trùm, dò xét rất lâu, cũng không có phát hiện bất luận dị thường chỗ. Quả nhiên không thích hợp, nếu như chỉ là trận pháp che lấp, ta lĩnh vực thần thông hẳn là có thể nhìn ra vấn đề tới. Chung quanh không gian cũng phi thường ổn định, không có phát hiện không gian pháp tắc bộc phát dấu vết. Huyền Nguyên nhìn chằm chằm vào chung quanh không gian nhìn nửa ngày, không có phát hiện trận pháp dấu vết, nhìn tới này lão Quy tổ tiên không đơn giản a, bố trí xuống như thế cao minh thủ đoạn. Vương Đạo Viễn thở dài, đáng tiếc, này lão gia hỏa một lòng chỉ tưởng tránh né. Cũng khó trách hắn nói nhân tộc tại đại kiếp bên trong thất bại, hắn cũng có bảo trụ tính mệnh hy vọng, này là thật có lực lượng a. Thôi, đã hắn đều đã giấu đi, chúng ta cũng đừng lại quản hắn. Đi, chúng ta đến Long Nguyên đập phá quán đi. Dứt lời, phất tay trảm ra nhất đạo không gian liệt phùng, mang theo Huyền Nguyên tiến vào không gian liệt phùng. Trải qua mấy lần không gian khiêu dược sau đó, Long Nguyên đã gần ngay trước mắt. Huyền Nguyên hỏi, chủ nhân, chúng ta nên như thế nào đập phá quán? Muốn hay không trực tiếp khiêu khích? Đem Long Nguyên bên trong chân lông đều câu ra tới, tiếp đó một nồi quái. Vương Đạo Viễn gật đầu, được a, ta đem lông câu ra tới, thừa súng đều giao cho ngươi. Huyền Nguyên lập tức túng, chủ nhân ta khai vui đùa, lực chiến đấu của ta ngài còn không biết ư. Ngoại trừ này một thanh vỏ cứng, ta ai đều đánh không lại. Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch, chính là điệp rất dày giáp, chịu độc nhất đánh. Quy sát phòng ngự lực, có thể nói khủng bố. Vương Đạo Viễn vừa gặp đến hắn thời điểm, hắn bị Long Nguyên ngũ hùng cùng thực lực cường hãn long đầu quái ưng vây công, đều không có chịu cái gì rõ ràng tổn thương. Bất quá, hắn đối địch thủ đoạn vô cùng thê thảm. Đối phó đồng giai tu sĩ thời điểm, chỉ có bị động chịu đòn này một con đường. Ngoại trừ này quy sát bên ngoài, cũng liền chỉ có nhìn trộm thiên cơ thủ đoạn, dùng tới su các tị hung. Vương Đạo Viễn tìm một cái diện tích không nhỏ hòn đảo, này trên đảo có một đầu thất giai trung phẩm tiểu linh mạch, hẳn là Long Nguyên linh mạch chi nhánh. Này hòn đảo cũng không phải là vô chủ chi địa, trên đảo có một đầu trên đầu mọc ra ba chi long giác quái long. Này quái long một thân khí tức cực kỳ cường hãn, lúc này đang nằm tại bãi cát phía trên sái thái dương. Chân long cũng chính là hai cái phân nhánh long giác, bốn cái móng vuốt, mỗi cái móng vuốt có năm cái đầu ngón tay. Long giác không được đầy đủ cùng móng vuốt không được đầy đủ, là long chủng thường thấy hình thái. Nhưng này quái long xác thực mặt khác phương diện đều cùng chân long không có khác nhau, chính là nhiều trường một chi long giác. Xuất hiện loại này tình huống, hoặc là xuất hiện dị biến, thành vì long tộc dị chủng. Hoặc liền là thân có mặt khác yêu tộc huyết mạch, còn phải là cao đẳng yêu tộc huyết mạch. Thần thú huyết mạch là cực kỳ bá đạo, đối mặt khác huyết mạch áp chế lực lượng rất cường. Bình thường bán thần thú, trên thân long huyết cũng liền hai ba thành, thậm chí càng thấp. Nhưng bán thần thú tại bộ dáng phương diện cùng chân chính thần thú không có quá lớn khác nhau. Này liền là mặt khác huyết mạch bị thần thú huyết mạch áp chế. Bình thường tới nói, tạp huyết long chủng không như thế nào cường. Nhưng biến dị chân long liền không hảo nói, thực lực có thể sẽ rất yếu, cũng có khả năng phi thường cường hãn. Như trước mắt cái này kiêu ngạo mà nằm tại bãi cát phía trên sái thái dương quái long, thực lực hẳn là không kém, rất khả năng là chân long dị chủng. Vương Đạo Viễn mang theo Huyền Nguyên, nghênh ngang mà rơi vào trên đảo. Vừa lên đảo liền kiểm tra nơi này linh mạch cùng trận pháp bố trí, không một tí nào có đem quái long để vào mắt. Cái kia quái long giận, không biết sống chết nhân tộc tiểu nhi. Lại dám bỏ qua ta. Cái đuôi hất lên, bãi cát phía trên lập tức xuất hiện một cái hố to. Trong hố hạt cát cũng không lăn không biến mất, mà là bay về phía Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên. Thấy đầy trời hoàng sa bay tới, Vương Đạo Viễn phi thường bình tĩnh. Một thanh nắm lên Huyền Nguyên, ngăn cản tại chính mình trước người. Đùng đùng thanh âm tưởng không ngừng, Huyền Nguyên thảm thiết thanh âm, cũng một mực không có gián đoạn. Một ít hạt cát đánh vào nham thạch phía trên, lưu lại từng cái thật nhỏ lỗ thủng. Mười mấy hơi thở phía sau, hạt cát toàn bộ bị ngăn trở, Huyền Nguyên còn là tại rú thảm. Xong, ta muốn chết. Vương Đạo Viễn nhìn xem cái kia hoàn hảo không tổn hao gì quy xác, hướng cái kia giấu vào quy xác trên đầu phiến một bàn tay. Những này hạt cát đều không thể tại ngươi quy xác phía trên lưu lại dấu vết, ngươi liền quỷ khóc sói gào. Huyền Nguyên đem đầu duỗi ra tới, xoay chuyển cổ, muốn nhìn xem sau lưng tình huống, đáng tiếc cổ không đủ dài, nhìn không thấy sau lưng, chỉ phải vận dụng thần thức chi lực. Nhìn đến quy xác hoàn hảo không tổn hao gì, còn hảo lão tổ tông truyền xuống tới quy xác đủ rắn chắc. Cái kia quái long thấy bọn hắn không bị thương chút nào. Gào thét một tiếng, lấy ở đâu tiểu côn trùng, dám tại ta trước mặt kiêu ngạo. Nhanh cút ngay. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, cái này đảo nhỏ hoàn cảnh không sai, ta vừa ý. Thức thời nhanh chóng xéo đi, ta có thể lưu lại ngươi một đầu cẩu mệnh. Nếu là đem ta chọc giận, ngươi này tạp mau long mơ tưởng sống ly khai. Quái long khẩu mũi bên trong phun ra từng sợi hỏa diễm, cuồng vọng. Miệng lớn mở ra, nhất hỏa cực lớn hỏa cầu phun ra ngoài. Hỏa cầu chỗ đến nơi, cả sa thạch đều bị đốt thành dịch thể. Vương Đạo Viễn tay phải tịnh kiếm chỉ, phất tay chém xuống, hỏa cầu trong nháy mắt biến thành hai nửa. Bị trảm phá hỏa cầu vô pháp ổn định duy trì, rất nhanh liền tán làm đại lượng hỏa tinh. Vương Đạo Viễn lập tức theo Linh Châu không gian bên trong thỉnh ra Chu Loan, công chúa điện hạ, này tạp mao long thực lực còn không sai, cũng là hỏa thuộc tính, ngươi liền lấy hắn tới luyện tập A, cái kia quái long phía trước chiêu số bị Vương Đạo Viễn nhẹ nhõm phá rơi, trong nội tâm có chút sợ hãi, đã có thoái ý. Hiện tại xem xét đến Chu Loan, hai mắt thẳng phóng tạc quan. Ngươi này nhân tộc tiểu tử đảo là có nhãn lực độc đáo, dĩ nhiên cho ta đưa cái mỹ nhân qua tới, còn là đại thừa kỳ. Tuy nhiên không phải long tộc, nhưng cũng có thể vì ta sinh hạ tư chất không tệ hậu đại. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, tìm chết. Dứt lời, liền muốn đối này quái long xuất thủ. Chu Loan duỗi tay ngăn cản, liền này tạp mao long, ta đều có thể nhẹ nhõm làm thịt hắn, không cần phải ngươi xuất thủ. Quái long nhếch miệng cười to, nhân tộc tiểu tử, này nữ là vừa ý ta, ngươi nhanh chóng đi à, chúng ta nhập động phòng đâu. Lời còn chưa dứt, một cái nắm đấm lớn nhỏ hỏa cầu đập tới. Quái long càng là cười ha ha, này tiểu nương tử thật đúng là đối ta có ý, cầm như vậy lớn điểm hỏa cầu nện ta. Chu Loan mặt mang cười lạnh. Chốc lát sau đó, ầm ầm một tiếng nổ mạnh truyền tới. Quái long vị trí, xuất hiện một cái đường kính mấy trăm trượng hố to. Tự liền chung quanh các sỏi, cũng đều dung hóa, toàn bộ hố sâu đều bị đốt thành lưu ly. Quái long nằm tại đáy hố, toàn thân bốc lên hắc yên. Đầu phụ cận tông mao đều bị đốt rơi hơn phân nửa. Hắn mở miệng phun ra một cổ hắc yên, khục khục, này tiểu nữ thật là. Không đợi hắn nói xong, một cái hỏa diễm thần điểu liền phi đến hố to phía trên. Thần điểu mở ra miệng, liên tục phun ra hơn 10 cái hỏa cầu. Lần này quái long sợ hãi, cái óc trung gian cái kia nhiều ra tới long giác phóng ra hỏa hồng sắc hào quang. Đem hắn cả người bao bọc đứng lên. Ầm ầm hơn 10 âm thanh sấm rền qua đi, cả phiến bãi cát đều bị đốt thành lưu ly. Một luồng hỏa diễm theo hố to bên trong bay lên, hướng chính đông phương hướng tật xạ mà đi. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, này gia hỏa thật đúng là có chút bản sự, hơn 10 phát bính hỏa thần lôi đều không thể trọng thương hắn. Chu Loan công pháp tuy nhiên cùng ngũ hành thần lôi không đáp, nhưng cũng học được Vương Đạo Viễn cải tiến bính hỏa thần lôi. Nàng không thể tùy tâm sở dục mà đem bính hỏa thần lôi dung nhập mặt khác pháp thuật, chỉ có thể dựa hỏa diễm xích loan tới trong nháy mắt thi triển nhiều lần bính hỏa thần lôi. Loại này thủ đoạn, tại đánh lén thời điểm còn là rất có hiệu quả. Chu Loan vừa muốn đi truy, lại bị Vương Đạo Viễn ngăn lại. Nàng có chút nghi hoặc, vì cái gì ngăn đón ta? Này quái long thực lực phi phàm, ngươi truy đi qua cũng không nhất định là hắn đối thủ. Lại nói, ta tới nơi này mục đích, nhưng không chỉ vẻn vẹn là thu thập một đầu quái long. Long tộc cực kỳ cao ngạo, ăn như vậy lớn thiệt thòi, không có khả năng không trở lại tìm tràng tử. Lưu lại hắn một đầu cẩu mệnh, hắn hội mang càng nhiều chân long qua tới. Huyền Nguyên một mặt khinh thường, này cùng trực tiếp khiêu khích long uyên bên trong sở hữu chân long. Có cái gì khác nhau ư? Này gia hỏa chính mình tại tiên giới toái phiến bên trong cẩu hơn một vạn năm, rất ít cùng mặt khác yêu tộc tiếp xúc. Tuy nhiên dựa vào tổ tiên lưu lại điển tịch, phi thường có kiến thức, nhưng đấu đá với nhau phương diện liền kém xa. Vương Đạo Viễn nhìn nhất nhãn Huyền Nguyên, người biết rõ cái thí, chúng ta trực tiếp khiêu khích long uyên sở hữu chân long, những cái kia chân long liền sẽ hợp khởi hỏa tới cùng chúng ta đấu. Này chính là mười mấy đầu chân long, còn có không ít tuyệt thiên uyên xuất hiện phía trước lưu lại chân long. Loại này tuổi tác khá lớn thần thú. Mặc dù không có đột phá đại năng cảnh giới, cũng không thể khinh thường. Đồng thời đối phó mười mấy đầu, ta nhưng không có cái kia bản sự. Ta theo quái long trong tay đoạt cái này hòn đảo, bất quá chính là đoạt địa bàn. Tuyệt thiên uyên phía bắc thất giai yêu thú, tuyệt đại đa số đều tại này long uyên phụ cận. Tranh đoạt địa bàn sự tình thường xuyên phát sinh, duy nhất bất đồng chính là, ta là nhân tộc. Mặc dù như thế, có thể kinh động cũng chính là cùng quái long quan hệ họ hàng mang cố chân long. Quái long mang mấy cái giúp đỡ qua tới, ta liền có thể một lần thu thập rơi mấy cái chân long. Nhiều giây vào mấy lần, long uyên cũng liền không sai biệt lắm trống. Huyền Nguyên thầm nói, long tộc thế nhưng thần thú, nào có như thế ngu xuẩn. Vương Đạo Viễn trừng hắn nhất nhãn, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi đem trên đảo trận pháp đều cấp phá giải. Yêu tộc tuy nhiên không am hiểu tu tiên bách nghệ, nhưng thần thú là ngoại lệ. Ta đã từng gặp qua một cái vứt đi long cung, bên trong trận pháp có chỗ độc đáo. Huyền Nguyên tiếp mệnh lệnh, lập tức bay đến đảo nhỏ trung tâm mấy cái trên đỉnh núi, nghiên cứu quái long lưu lại trận pháp. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tức thì tiếp tục lưu tại lưu ly trên gền bãi tu luyện. Chờ quái long trở về. Bất quá một cái canh giờ, quái long bên kia liền có động tĩnh. Chính đông phương hướng, đại phiến ô vân hướng đảo nhỏ áp qua tới. Ô vân bên trong, thỉnh thoảng còn lộ ra long đầu cùng long trảo. Loại này thủ đoạn, Vương Đạo Viễn đã thấy quái không trách, thủy long đều hội thần thông hô phong hoán vũ. Bất quá, này uy lực không thể khinh thường. Chân long thi triển ra tới hô phong hoán vũ, cũng không phải bình thường long chủng có thể so sánh. Huống chi, ô vân bên trong nhưng không chỉ một đầu chân long. Chương 1313, không ai so chúng ta càng hiểu hô phong hoán vũ. Nhìn thấy như vậy lớn tràn cảnh, Chu Loan đối Vương Đạo Viễn lòng tin tràn đầy, tế ra chính mình bản mệnh trường kiếm, làm hảo động thủ chuẩn bị. Huyền Nguyên cái này rùa đen rút đầu, trốn đến hòn đảo khác một mặt bãi cát phía trên. Đầu đã súc vào xác bên trong, bốn cái móng vuốt còn tại không ngừng mà bái hạt cát, muốn đem chính mình vùi đi vào. Tàn tại bãi cát phía trên, căn bản không thể gạt được chân long. Hắn như dạng này, không phải tưởng giấu qua chân long, mà là không tưởng bị Vương Đạo Viễn đương làm thuẫn bài. Khuy Thiên Huyền Quy vốn liền không phải thiện chiến giống loài, quy sát cùng nhìn trộm thiên cơ, đều là dùng tới bảo mệnh, căn bản không có đáng tin đối địch thủ đoạn. Vương đạo viễn đối này gia hỏa sức chiến đấu, sớm đã không báo bất luận cái gì hy vọng. Nhìn xem phương xa tới thế rào rạc ô vân, Vương đạo viễn lấy ra một tích thiên lam sắc thủy tích. Này thủy tích tại hắn tay phải đầu ngón tay quay tròn xoay tròn, không ngừng hấp thu chung quanh thủy linh khí, dần dần lớn mạnh. Chu Loan rốt cuộc bên cạnh hỏi, này là thanh minh chân thủy. Dùng thanh minh chân thủy thi triển hô phong hoán vũ thần thông tuy nhiên lợi hại. Nhưng đối diện thế nhưng chân lông. Bọn hắn hô phong hoán vũ thần thông, hẳn là càng thêm cường hãn a. Vương đạo viễn cười nói, xem thường vi phu không phải, Ngọc Hành kiếm tông đoạn hải thần quân căn bản không biết này thanh minh chân thủy uy lực. Này đồ vật tại hắn trong tay, hoàn toàn dày xéo. Như những này chân lông không có thi triển hô phong hoán vũ thần thông, ta thật đúng là không hảo đối phó bọn hắn. Lời nói vừa nói xong, thiên lam sắc thủy tích đã bành trướng đến nắm đấm lớn nhỏ. Vương đạo viễn trái phải bấm tay bắn ra, nắm đấm lớn nhỏ thủy cầu bên trong, phi ra một cái đậu nành lớn nhỏ thủy tích. Thủy tích phi ra sau đó, trong nháy mắt hóa thành một đóa ô vân. Vương đạo viễn cũng không triển khai lĩnh vực thần thông, ô vân liền tự mình hấp thu thủy linh khí, nhanh chóng khuếch trương triển khai tới. Xa xa dùng tới ô vân bên trong, truyền tới chân lông gào thét. Trong đó một đầu lông còn giễu cợt nói, không biết sống chết nhân tộc tiểu nhi, dám tại ta long tộc trước mặt thi triển hô phong hoán vũ. Lời còn chưa dứt liền dẫn tới một hồi cười to, hô phong hoán vũ là long tộc thiên sinh thần thông, không có ai so chúng ta long tộc càng hiểu hô phong hoán vũ. Vương đạo viễn không có cùng bọn hắn nói hưu nói vượng. Tay phải đầu ngón tay thủy cầu còn tại không ngừng lớn mạnh, đã có dưa hấu lớn nhỏ. Tay trái liên đạn, mấy chục cái đậu nành lớn nhỏ thủy tích bay ra ngoài, hóa thành ô vân, cùng lúc trước ô vân dung vị nhất thể. Bất quá mấy hơi công phu, này ô vân quy mô đã vượt qua bên kia vài đầu chân lông liên thủ sáng tạo ra ô vân. Một cái mọc ra ba chi giác lông đầu theo ô vân bên trong duỗi ra tới, các vị huynh đệ, này tiểu tử thực lực không tầm thường, chúng ta không thể chủ quan. Một đầu hắc lông cười nói, lông kích, ngươi là hỏa lông, đối hô phong hoán vũ chi thuật chưa quen thuộc. Hô phong hoán vũ thời điểm cũng không phải là ô vân phạm vi càng lớn càng tốt. Chúng ta năm cái liên thủ, ngưng tụ ra phạm vi 300 dặm ô vân. Này gia hỏa lại cường, cũng bất quá là cái đại thừa sơ kỳ, thực lực không có khả năng thắng được chúng ta năm cái. Vốn thực lực liền không đủ, còn ngưng tụ ra phạm vi 500 dặm ô vân, phân tán chính mình lực lượng, làm sao có thể là chúng ta đối thủ. Chúng ta huynh đệ năm cái ở trên, cái kia nhân tộc tiểu nhi há là chúng ta đối thủ. Mặt khác chân lông cũng nhao nhao phụ họa, ca ca nói được có lý. Hai phiến ô vân tiếp xúc, chân lông cái kia phiến ô vân bên trong điện thiểm lôi minh. Không ngừng công kích vương đạo viễn ô vân. Vương đạo viễn nhẹ nhẹ phất phất tay, ô vân bên trong chỉ là có hạt mưa hướng chân lông bên kia đập tới, không có cuồng phong, cũng không có điện thiểm lôi minh. Một đám chân lông đều đại cười đứng lên, đầu kia hắc lông càng lại nhanh đem nước mắt cười ra tới. Này nhân tộc thực là không chuyên môn đến gia, cùng chúng ta chân lông so hô phong hoán vũ thần thông cũng liền thôi, dĩ nhiên đối hô phong hoán vũ thần thông uy năng hoàn toàn không biết gì cả. Hô phong hoán vũ thần thông uy lực tối cường chính là phong cùng lôi, hắn dĩ nhiên không mượn nhờ ô vân lực lượng. Thúc giục phong lôi, ngược lại trực tiếp bắt đầu mưa. Ha ha ha. Chốc lát sau đó, bọn hắn liền cười không ra tới. Từng tích nước mưa nện tại bọn hắn trên thân, mỗi một tích nước mưa đều bộc phát ra lôi minh. Long tộc phòng ngự lực tuy nhiên không thể cùng huyền vũ so sánh với, nhưng ở thần thú bên trong cũng là có thể bài được thượng hào. Long lân cũng là luyện chế phòng ngự pháp khí tài liệu, vẻn vẹn thua với huyền vũ quy giáp. Nhưng bọn hắn trên thân long lân lại hoàn toàn vô pháp ngăn cản giọt mưa uy lực, mỗi một cái giọt mưa nện tại bọn hắn trên thân, đều hội theo lân phiến khe hở thẩm thấu vào đi. Tại nhục thân nội bộ bạo liệt. Long lân lại ngạnh, cũng bảo hộ không được nội tạng. Đương nhiên, chân lông cũng là có bản lãnh thật sự. Từng cái chân lông riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hộ trụ chính mình thân thể. Có chứa quý thủy thần lôi giọt mưa, nhất thời nửa khắc dĩ nhiên cũng vô pháp thương đến bọn hắn. Ngược lại là những cái kia chân lông thi triển lôi đình cùng cuồng phong, hướng vương đạo viễn bên này cuốn qua tới. Chu Loan có chút kinh hoảng, đạo viễn, muốn không chúng ta trước trốn một chút a. Không cần phải. hắn chỉ vào tay phải thủy cầu nói ra, này thanh minh chân thủy chính là hô phong hoán vũ thần thông khắc tinh. Có này đồ vật tại, trừ phi những cái kia chân long có đại năng tu vi, bằng không liền hội bị ta ăn đến gắt gao. Dứt lời, hướng đấu đại thiên lam sắc thủy cầu bên trong chú vào năng lượng, thủy cầu bên trong phi ra từng cái thủy long. Những này thủy long bay hướng chân long ngưng tụ ô vân bên trong, những cái kia cuồng phong cùng lôi đình đánh vào thủy long trên thân, cả một đóa bọc nước đều không có kích thích, ngược lại trực tiếp bị thủy long hấp thu. Đánh hướng Vương Đạo Viễn cuồng phong cùng lôi đình, toàn bộ bị thủy long ngăn đón xuống tới. Có cuồng phong cùng lôi đình tẩm bổ, thủy long ngược lại lớn mạnh không ít. Một đám thủy long đột nhập ô vân bên trong, những cái kia chân long ngưng tụ ra ô vân nhanh chóng thu nhỏ lại. Hơn trăm hơi thở qua đi, năm đầu chân long hợp lực xây dựng ra tới ô vân, liền bị Vương Đạo Viễn phóng ra thủy long thôn phệ hầu như không còn. Năm đầu chân long hợp lực thi triển hô phong hoán vũ thần thông, cứ như vậy bị nhẹ nhõm phá vỡ. Tăng thêm ba chi giác long kích, sáu đầu long đều sửng sốt. Long kích hô to một tiếng, huynh đệ nhóm, này gia hỏa thủ đoạn giống như khắc chế hô phong hoán vũ thần thông. Chúng ta chớ cùng hắn giày vò này nhất chiêu, sử điểm mặt khác thủ đoạn. Năm đầu thủy thuộc tính chân long lập tức tản ra. Muốn tiến vào trong hải, mượn nhờ đại hải lực lượng cùng Vương Đạo Viễn triền đấu. Chu Loan vội vàng nói ra, thủy thuộc tính chân long tại hải lý thực lực bạo tăng, nếu là nhượng bọn hắn thành công nhập thủy, có thể liền không hảo xử lý. Vương Đạo Viễn mảy may không hoảng hốt, hiện tại tưởng trốn nhập hải bên trong, đã quá chậm. Dứt lời, thanh minh chân thủy biến thành đông đảo thủy long, theo bốn phương tám hướng đem lục đầu chân long bao vây đứng lên. Long kích có chút gấp gáp, huynh đệ nhóm, cái kia nhân tộc tiểu nhi thủy có vấn đề, giống như đối chúng ta thần thông phi thường khắc chế. Chúng ta nhanh chóng đụng ra ngoài. Lục đầu chân long tập trung lực lượng, không ngừng va chạm một cái điểm. Thủy long tạo thành vòng vây không ngừng rung rẩy, giống như tùy thời đều muốn tan vỡ. Vương Đạo Viễn tiện tay ném đi, đấu đại thiên lam sắc thủy cầu lập tức hóa thành vô số đầu thủy long, gia nhập vòng vây. Có tân sinh lực lượng gia nhập, vòng vây củng cố xuống tới. Thấy trang không khai vòng vây, Hắc Long nói ra, muốn không chúng ta xé rách không gian trốn đi à, Long Kích có chút lo lắng, phía đông cách đó không xa chính là thiên địa phần cuối, nơi này không gian bất ổn, xé rách không gian rất nguy hiểm. Một đầu. Thủy Lam sắc chân Long nói tiếp, đều cái gì thời điểm, không tưởng biện pháp đào tẩu, chúng ta đều phải chết tại này nhân tộc tiểu tử trong tay. Lời ấy vừa ra, mặt khác chân long cũng đều đồng ý. Xé rách không gian, xấu nhất kết quả cũng chính là dẫn tới không gian loạn lưu, đem mạng nhỏ đắp đi vào. Nếu là ngồi chờ chết, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lục đầu chân long riêng phần mình công kích không gian thế giới, muốn xé mở một cái không gian liệt phùng, mượn này chạy ra bao vây. Vương Đạo Viễn sớm có chuẩn bị, lĩnh vực thần thông đã triển khai. Tại lĩnh vực áp chế xuống, không gian thế giới cực kỳ củng cố, một đám chân linh toàn lực công kích vài chục lần, cũng không thể xé mở không gian liệt phùng. Bọn hắn còn tưởng dùng ra tuyệt chiêu, đáng tiếc Vương Đạo Viễn không tưởng lại cấp bọn hắn cơ hội. Vô số đầu thủy long tổ thành vòng vây nhanh chóng thu nhỏ lại, đem lục đầu chân long gắt gao khóa lại. Trong nước có chứa quý thủy thần lôi lực lượng, không ngừng thẩm thấu vào chân long thể bên trong, nhượng bọn hắn cả tự thân lực lượng đều vô pháp điều động. Đến tận đây, lục đầu chân long bị toàn bộ chế phục, hoàn toàn mất đi chống cự chi lực. Chu Loan có chút ngạc nhiên, ta xem ngươi thi triển thủ đoạn, như thế nào có điểm giống chúng ta Vương gia thủy long thuật. Vương Đạo Viễn cười nói, chính là thủy long thuật, chỉ bất quá bị ta cải tiến rất nhiều. Ta đối pháp tác trưởng khống lực rất cường, thi triển thủy thuộc tính pháp thuật, tự nhiên vượt xa phía trước. Ta phía trước hướng thanh minh chân thủy bên trong chú vào năng lượng, chú vào nhưng không chỉ là linh lực, còn có tiên lực cùng thiên đạo chi lực. Chỉ là những này chân long thật sự thái quá đơn thuần, coi là hô phong hoán vũ thần thông có thể đem ta cầm xuống, không có chú ý đến ta tiểu động tác. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong sách ra luyện thần hồ lô, luyện thần, này lục đầu chân long giao cho ngươi. Đem bọn hắn toàn thân linh lực luyện hóa rơi, trước đừng luyện hóa bọn hắn thân thể. Chờ thu thập rơi bọn hắn sau đó, đại bộ phận thịt đều giao cho ngươi. Luyện thần vô ý thức mà nói ra, yên tâm đi chủ nhân, này là ta lão nghề chính. Ngưng thần chốc lát, cái gì? Lục đầu chân lông. Nhìn xem như là rắn chết giống như lục đầu chân lông, hắn có chút không dám tin tưởng, này thế nhưng lục đầu chân lông, bất luận cái gì một đầu thực lực, đều thắng được đại đa số đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, một đám không có kiến thức qua nhân tâm hiểm ác sinh dư viên, thực chiến bên trong có thể phát huy ra tới lực lượng, so ta phía trước trảm sát hắc long cũng cường không đi nơi nào. Luyện thần năm đó cũng là thân kinh bách chiến, cái gì tràn diện chưa thấy qua. Chỉ là sửng sốt chốc lát, liền phản ứng qua tới, đem lục đầu chân long toàn bộ thu vào hồ lô bên trong. Chu Loan có chút lo lắng, luyện thần hồ lô có thể đồng thời áp chế trụ lục đầu chân long ư. Luyện thần có chút không vui lòng, năm đó ta thế nhưng đại năng tự mình quẩn dưỡng nhiều năm. Đừng nói là lục đầu, chính là 60. 16 đầu, ta cũng có thể cầm xuống. Mặc cho hắn có bao nhiêu năng lực, chỉ cần vào hồ lô bên trong, liền hội bị toàn diện áp chế. Theo sau lại đối Vương Đạo Viễn nịnh nọt nói, đi theo chủ nhân, là ta đời này quyết định chính xác nhất. Năm đó đi theo lão chủ nhân, cũng cho tới bây giờ không có một hơi cầm xuống qua lục đầu chân long. Vương Đạo Viễn gật đầu, người mau chóng thu thập này mấy cái lạng cá chạch, lòng uyên bên trong thất giai yêu thú không ít, có người phát huy thời điểm. Dứt lời, liền đem luyện thần hồ lô thu vào linh châu không gian. Huyền Nguyên lúc này mới hấp tấp mà chạy qua tới, chủ nhân thần uy cái thế, nhất chiến bắt giữ lục đầu chân long, uy chấn long uyên. Cung chúc chủ nhân sớm ngày bình định thương long khư, chinh chiến càn nguyên đại lục. Chu Loan một mặt khinh thường, Huyền Nguyên này gia hỏa thật sự quá lấu cá. Đánh nhau thời điểm, chạy đến so ai đều nhanh. Đánh xong sau đó, lại chạy qua tới hát tán ca. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, vừa rồi ta cùng những cái kia chân long giao thủ thời điểm, ngươi chạy đi đâu? Huyền Nguyên mặt mo đỏ lên, lập tức nói ra, chủ nhân, ta đi vì ngài lượt trận. Lượt trận? Chạy đến hòn đảo bên kia. Đem thân thể vùi vào hạt cát bên trong. Các ngươi Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc, liền là như vậy lượt trận. Huyền Nguyên vội vàng bồi cười, cha ta xác thực là như thế giáo ta, hắn nói đụng phải nguy hiểm thời điểm, có thể trốn liền trốn. Tránh không khỏi lời nói, liền giấu đi. Chúng ta này nhất tộc ẩn tàng thủ đoạn còn là có thể, đồng giai đối thủ rất khó phát hiện. Lại nói, ta này không phải sợ cấp chủ nhân ngài thêm phiền ư. Ta này tay chân vụng về, cả kém cỏi nhất chân lông đều có thể nhẹ nhõm bóp chết ta. Nếu là dính vào, không những không thể giúp đến chủ nhân, còn khả năng làm trở ngại. Ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch hương hỏa là chuyện nhỏ, vạn nhất ảnh hưởng đến chủ nhân, làm hại ngài bị những cái kia chân lông gây thương tích, này chính là ảnh hưởng càn nguyên giới tương lai đại sự. Vì càn nguyên giới thương sinh, ta cũng chỉ có thể chịu được rất sợ chết bêu danh. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, được rồi, ngươi này cổ ba hoa sức lực, như thế nào cùng luyện thần có điểm giống. Huyền Nguyên cười nói, ta sợ chủ nhân ngài lại nhượng luyện thần đem ta thu thập, tại Linh Châu không gian bên trong thời điểm, liền thường xuyên cùng hắn lôi kéo làm quen. Nhất tới nhị đi, liền học điểm đồ vật. Chủ nhân, ngài thần uy cái thế, vì không mượn cơ hội này bình định Long Uyên, nhượng một đám chân long cúi đầu xưng thần. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói có lý, Huyền Nguyên, ta phong ngươi vì tiên phong đại tướng, thay ta bình định Long Uyên. Huyền Nguyên lập tức túng, ta là khai vui đùa, phía trước ngài nhượng ta phá giải trận pháp, ta còn không có hoàn thành, liền không quấy rầy ngài. Dứt lời, toàn bộ quy biến thành nhất đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại Vương Đạo Viễn trong tầm mắt. Cả Chu Loan đều tại bên cạnh sợ hãi thán phục, cho tới bây giờ chưa thấy qua chạy nhanh như vậy quy. Vương Đạo Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, này gia hỏa cũng cứ như vậy điểm tiền đồ, vừa nghe nói muốn chiến đấu, chạy đến so ai đều nhanh. Chu Loan hỏi, tiếp xuống tới chúng ta nên làm thế nào? Tiếp tục đi càn quét mặt khác đảo nhỏ ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, hà tất như vậy phiền toái, nơi này có thất giai linh mạch, chính là tu luyện hảo địa phương. Có tài nguyên liền muốn hảo hảo lợi dụng, cố gắng đề thăng tu vi mới là chính đạo. Chu Loan còn là có chút lo lắng, chúng ta ở chỗ này náo ra động tĩnh không ít, nếu là một mực ngốc tại nơi này, không cần bao lâu thời gian. Biến mất liền sẽ truyền khắp toàn bộ Long Uyên. Vạn nhất dẫn tới mười mấy đầu chân long, chúng ta có thể liền phiền toái. Vương Đạo Viễn nhưng là không chút nào để ý, cái kia mọc ra ba chi giác quái long, tùy tiện liền có thể tìm tới năm cái giúp đỡ, nên phải là chân long dị chủng. Cái này đảo nhỏ là khó được tu luyện chi địa, theo lý hẳn là có rất nhiều yêu tộc tới đoạt. Nhưng nơi này hết lần này đến lần khác không có bao nhiêu tranh đấu dấu vết, nên phải là tam giác quái long hậu đại quá ngạnh, mặt khác yêu tộc không dám qua tới. Hiện tại tam giác quái long bị thu thập, mặt khác yêu tộc không biết chúng ta lợi hại. Rất nhanh liền sẽ có yêu tộc qua tới tìm chết. Chúng ta còn có thể dựa theo phía trước sáu lộ tới, đem đoạt địa bàn yêu tộc đã thương lại phóng hắn một đầu sinh lộ. Yêu tộc tâm cao khí ngạo, từ trước tới nay xem thường nhân tộc. Bị ta đã thương sau đó, tất nhiên sẽ chiêu tới càng nhiều giúp đỡ tìm ta tính sổ, dạng này lại có thể mang đến một đám không biết sống chết gia hỏa. Chu Loan gật đầu, dạng này xuống dưới lời nói, dùng không được mấy năm thời gian, Long Nguyên liền thừa không được mấy cái thất giai yêu tộc. Chờ Huyền Nguyên phá giải trên đảo trận pháp, chúng ta liền lại bố trí một bộ mới trận pháp. Chờ trận pháp bố trí hoàn thành, liền tính là thất giai yêu tộc quy mô tới công, cũng rất khó cầm xuống chúng ta. Chương 1314, Quái Long Hang Ổ. Lục đầu chân long bị một mui quái, nhưng phía trước dùng thanh minh chân thủy ngưng tụ ra tới ô vân còn tại. Vương Đạo Viễn hướng không trung ô vân vẫy tay một cái, ô vân nhanh chóng thu nhỏ lại. Không có qua bao lâu, cả phiến ô vân ngưng tụ thành một đoàn, cuối cùng hóa thành một cái dưa hấu lớn nhỏ lam sắc thủy cầu. Chu Loan có chút ngạc nhiên, ngươi chỉ dùng một tích thanh minh chân thủy, thi triển hô phong hoán vũ thần thông, còn thi triển thủy long thuật, khốn trụ lục đầu chân long, như thế nào còn thừa như vậy nhiều. Vương Đạo Viễn cười nói, này thủy cầu bên trong thủy. Tuy nhiên khí tức cùng thanh minh chân thủy không có cái gì khác nhau, nhưng kỳ thật đã không phải thanh minh chân thủy. Ta dùng chính mình pháp tắc, hội tụ đại lượng thủy linh lực, dung nhập phía trước cái kia một tích thủy bên trong. Tự như là hướng thanh thủy bên trong đổ vào đại lượng rượu, nhìn lên tới không có bao nhiêu biến hóa, thực tế hoàn toàn bất đồng. Này một cái thủy cầu lớn nhất tác dụng, cũng chính là cung cấp linh lực. Dứt lời, đem thủy cầu thu vào linh châu không gian, phóng đến thủy vực bên trong. Theo sau, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan ly khai bãi cát, đi vào hòn đảo trung bộ trong núi. Này hòn đảo diện tích cũng không tính quá nhỏ, phạm vi trăm dặm trái phải. Địa hình cũng là viễn hải hòn đảo thường thấy địa hình, trung gian là một phiến vùng núi, chung quanh thì là đất bằng cùng bãi cát. Linh mạch theo hòn đảo đông đoan nhất hướng tây kéo dài, chui vào hòn đảo trung bộ vùng núi bên trong. Tam giác quái long sao huyệt, cũng là tại này phiến vùng núi bên trong. Bất quá, quái long sao huyệt còn có trận pháp bao phủ, nhất thời nửa khắc cũng rất khó đi vào. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng chỉ là tại hòn đảo đông bộ, tìm cái đỉnh núi mở ra tạm thời động phủ. Theo sau, hai người đều bắt đầu tu luyện. Chỉ có Huyền Nguyên còn tại bận bịu mà phá giải trận pháp. Nửa tháng thời gian rất nhanh đi qua, Long Nguyên bên này yêu tộc cũng thật có thể bảo trì bình thản. Một mực không có tới bên này tìm phiền toái. Này nửa tháng thời gian, luyện thần cũng đã đem lục đầu chân long dày vò trung thực. Lục đầu chân long toàn thân linh lực đều bị tiêu hao hầu như không còn, phân thân ma ngục thi triển âm ma nhất mạch trừ hồn luyện phách thủ đoạn, trừ ra bọn hắn hồn phách, dùng hoàng tuyền liễu một bên trong luyện chế pháp khí phong ấn đứng lên. Chân long hồn phách, giá trị cũng là phi thường cao. Về phần bọn hắn nhục thân, hảo đồ vật liền càng nhiều. Long lân, long giác, long châu các loại, đều là thượng đẳng luyện khí tài liệu. Tự liền long bì cũng có thể luyện chế cao giai linh phù, đương nhiên còn muốn có tinh huyết phối hợp. Những này chân long tinh huyết, cũng đều bị trừ ra tới. Bộ phận tinh huyết dùng tới xử lý một phen, dùng tới luyện chế thất giai linh phù. Trọng yếu nhất còn là luyện chế huyết mạch đan, chính mình trong tay liền có mặt long cùng vương minh long hai cái long chủng, thập nhị thúc bên kia còn có cái vương huyền long. Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia, cũng có không ít thanh gian lý, đã thức tỉnh long tộc huyết mạch. Này thế nhưng thuần huyết long tộc, không giống phía trước, chỉ có thể dùng một ít thần thú huyết mạch tinh huyết tới luyện chế huyết mạch đan. Chân long tinh huyết luyện chế huyết mạch đan, hiệu quả so lúc trước nhưng muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ cần huyết mạch đan số lượng đủ nhiều, dùng không bao nhiêu dài thời gian, mặt long cùng vương minh long liền có thể đột phá thất giai. Đột phá thất giai sau đó, những này huyết mạch đang đối bọn hắn độ hóa long thiên kiếp cũng là có rất lớn trợ giúp. Long cốt tuy nhiên cũng có thể dùng tới luyện chế pháp khí, nhưng so với long lân, long giác, long châu Kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Vương Đạo Viễn tính toán còn là như phía trước dạng này, đem long cốt vùi vào linh mạch bên trong, nhường linh mạch bên trong linh khí có chứa long khí, có lợi cho long chủng trưởng thành. Về phần thịt trồng, thì là bị cạo xuống tới, một bộ phận làm vì luyện thần ban thưởng, một cái khác bộ phận băng phong đứng lên. Lúc nào tưởng ăn, có thể tùy thời làm thành món chính. Chân long thịt làm thành món ăn, mặc dù là ở đại năng cùng địa tiên trong mắt, cũng là cực kỳ trân quý. Phân thân đem lục đầu chân long toàn bộ xử lý rơi, huyền nguyên hấp tấp mà chạy qua tới. Đến Vương Đạo Viễn trước mặt, hắn tự liền bề bộn tranh công, chủ nhân, ta những ngày này không ngủ không nghỉ, rốt cục đem trận pháp phá giải. Vương Đạo Viễn theo trong nhập định tỉnh lại, chân long trận pháp truyền thừa không kém, ngươi nhanh như vậy liền phá giải. Huyền Nguyên một mặt tự ngạo chi sắc, đó là tự nhiên, như thế nào nói ta cũng là có được tiên giới trận pháp truyền thừa trận pháp sư. Chân long trận pháp truyền thừa tuy nhiên không kém, nhưng so với các ngươi càng nguyên giới nhân tộc truyền thừa, còn là kém không ít. Này long tộc trận pháp truyền thừa, cũng chính là con đường cùng nhân tộc khác biệt rất lớn. Nhìn lên tới cao thâm khó lường. Phàm là trận pháp cấm chế, công năng đều là cơ bản giống nhau. Đơn giản chính là điều động linh lực cùng pháp tắc chi lực, phát huy ra các loại lực lượng. Vô luận tiên giới cùng càn nguyên giới, thiên đạo cùng pháp tắc đều là không sai biệt lắm, trận pháp cấm chế tự nhiên cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Chủ nhân ngài chưa thấy qua mặt khác thần thú cùng yêu tộc trận pháp, không minh bạch bên trong quan khiếu. Nhà ta lão tổ tông tuy nhiên không có thu thập nhiều ít mặt khác yêu tộc trận pháp, nhưng ở điển tịch bên trong, đề cập qua các tộc trận pháp đặc điểm. Này long tộc trận pháp, thực nhìn thấu cũng liền cái kia hồi sự. Vương Đạo Viễn gật đầu, như là đã đem trận pháp phá giải, vậy đem này trận pháp mau chóng cải tạo một chút. Này hòn đảo không sai, ta tính toán ở chỗ này kiến tạo một tòa thành trì, lại bố trí xuống truyền tống trận. Về sau, cái này hòn đảo chính là liên thông thất tinh hải tu tiên giới trọng yếu nhất đầu mối then chốt. Vừa vặn phụ cận yêu thú đông đảo, cũng có thể làm vì vương gia tử đệ rèn luyện chi địa. Dứt lời, liền gọi tỉnh trong nhập định Chu Loan, công chúa điện hạ, tam giác quái long hang ổ trận pháp đã bị phá giải. Long tộc tham tài, hắn xào huyệt bên trong hẳn là có không ít bảo vật, chúng ta đi vơ vét một lớp. Vừa nghe này lời nói, Chu Loan lập tức theo trong nhập định tỉnh lại, hai mắt thẳng sáng lên. Tại huyền nguyên dưới sự dẫn dắt, hai người đi vào hòn đảo ở giữa nhất một cái hồ nước nhỏ trên không. Huyền nguyên chỉ vào thủy đường nói ra, này thủy đường phía dưới có một cái tự nhiên tiểu bí cảnh, bên trong trận pháp đều đã bị ta phá giải, bất quá ta không có động bên trong đồ vật. Dứt lời, liền dẫn đầu tiến vào hồ nhỏ bên trong, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan theo sát phía sau. Tiểu bí cảnh nhập khẩu. Có mấy khối cự thạch che lấp. Hai người một quy tiến vào bí cảnh, này bí cảnh nội bộ không gian cũng xác thực không tính là đại, vẫn chưa tới phạm vi trăm dặm. Mặc dù là ở Bắc Nguyên tu tiên giới, này điểm diện tích đều bại không thượng hào, cùng thất tinh hải tu tiên giới thì càng không cách nào so sánh được. Bất quá, này bí cảnh bên trong nhưng có một đầu thất giai hạ phẩm linh mạch. Này đầu linh mạch tại bí cảnh bên trong uốn lượn xoay quanh, có hơn 100 dặm dài, quy mô không tính nhỏ. Bí cảnh nội sơn mà chiếm đa số, chỉ có trung bộ một khối nhỏ phạm vi 20 dặm trái phải đất bằng. Tại này khối đáy bằng phía trên. Có một lớn một nhỏ hai tòa cung điện thức kiến trúc. Tương đối lớn cung điện phía trên, còn treo một cái bảng hiệu, Thượng Thư Long Vĩ Đảo Long Cung. Nhìn đến này bảng hiệu, Vương Đạo Viễn cười nói, này Long Cung là thật đủ keo kiệt, thất tinh hải tu tiên giới bên kia bàn sơn hồ Long Cung, cũng so bên này mạnh hơn nhiều. Huyền Nguyên nói tiếp, Long Nguyên bên này chân long rất nhiều, thất giai yêu thú chi gian tranh đấu không thôi, đề giai yêu thú căn bản không dám qua tới. Này quái long thuộc hạ hẳn là cũng không có mặt khác yêu thú, chỉ dựa chính hắn, có thể dựng lên hai tòa đại điện liền không tệ. Chủ điện trận pháp đã mở ra, hai người một quy trực tiếp đi vào. Trong điện bày biện có chút keo kiệt, thực tế là lương trụ, chỉ là nguyên một phía trên nước sơn, cả một chút xíu trang trí đều không có. Duy nhất có thể nhìn vừa ý, cũng chính là bảo tọa đài phía trên long ỷ còn có chút đáng xem. Hẳn là dùng mổ chủng thất giai luyện khí tài liệu chế tạo mà thành, kiên cố phi thường. Long ỷ phía trên còn khảm nạm không ít châu báu các loại đồ vật, này cũng không phải là đơn thuần trang trí phẩm, chí ít đều là lục giai trân quý tài liệu. Tùy tiện nhất khỏa trân châu, giá trị đều không kém hơn đỉnh tiêm lục giai pháp khí. Thần thức quét nhất biến, cũng không có phát hiện mặt khác có giá trị đồ vật. Vương Đạo Viễn tiện tay đem Long Ý thu hồi, toàn bộ đại điện bên trong, cũng liền chỉ có này cái ghế có thể xem. Chúng ta đi đằng sau cái kia tòa tiểu cung điện nhìn xem, có lẽ bên trong có cái gì bảo vật. Huyền Nguyên một mặt lấy lòng bộ dáng, chủ nhân, đằng sau cung điện hẳn là bảo khố, trận pháp phi thường nhiều, ta chỉ mở ra ngoài tầng trận pháp, bên trong trận pháp ta không có động. Vương Đạo Viễn nhẹ nhẹ gật đầu, Huyền Nguyên này gia hỏa còn là có chừng mực. Nếu là hắn mở ra bảo vật, liền có tham ô bảo vật cơ hội. Mặc dù hắn không có tham, cũng rất khó giải thích được rõ ràng. Lưu lại bộ phận trận pháp không mở ra, xác thực là lựa chọn sáng suốt nhất. Hai người một quy đi đến hậu điện đại môn phía trước. Huyền Nguyên móng trước bên trong ngưng tụ ra một cái linh lực đoàn. Móng vuốt vung lên, linh lực cầu phi ra, nện tại phòng ngự trận pháp phía trên. Ca sát phòng ngự quan tráo ứng thanh mà toái. Chủ nhân, mời. Vương Đạo Viễn phóng ra dò đường khôi lỗi, nhường khôi lỗi trước tiến nhập đại điện. Dù sao là chân long bảo khố, có thể sẽ lưu lại cái gì ám chiêu. Dò đường khôi lỗi tiến vào bảo khố sau đó, cũng không có xuất hiện cái gì vấn đề, Vương Đạo Viễn lúc này mới yên tâm đi vào. Vừa tiến vào cung điện, Vương Đạo Viễn lập tức sợ ngay người. Này cung điện bên ngoài nhìn xem chẳng ra gì. Bên trong là thật không tầm thường. Chỉ là tới gần đại môn địa phương, liền bày biện mấy chục cái giá. Mỗi một cái giá phía trên, đều phóng các chủng đa dạng luyện khí tài liệu. Cùng phía trước keo kiệt chủ điện so sánh với, bên này có thể tính được là tráng lệ. Lương trụ phía trên điêu long hòa phượng, tứ phía trên vách tường, đều trang trí được kim bích huy hoàng. Tự liền chiếu sáng dùng pháp khí, đều là ngụy long châu luyện chế mà thành. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều còn tại sợ hãi thán phục, Huyền Nguyên liền phát đi lên. Từ trong đó một cái giá phía trên cầm lấy mấy khối san hô, này là tiên giới ngọc san hô. Luyện khí thời điểm gia nhập trong đó một điểm, liền có thể đề thăng pháp khí cường độ. Theo sau lại chạy đến khác một cái giá phía trên, thất giai trung phẩm xích viêm thần thiết, này thế nhưng thực tại tại thiên tài địa bảo. Nếu là phẩm giai lại cao một chút, tại tiên giới đều là khó được bảo vật. Này là huyền vũ thần thú quy sát, đây là chân long nghịch lân, này là địa tiên cảnh giới chân long tinh huyết biến thành bích huyết thạch. Vương Đạo Viễn cười nói, Huyền Nguyên, ta thật đúng là không nhìn ra tới, ngươi còn có dám bảo khả năng. Huyền Nguyên bồi cười nói, chúng ta này nhất tộc tuy nhiên không giống long tộc dạng này tham tài. Nhưng cũng thu tàng một ít bảo vật. Này đi qua đi lại, biết rõ đồ vật liền nhiều một ít. Vương Đạo Viễn chỉ là cười gật đầu. Theo sau liền đem những này luyện khí tài liệu tính cả cái giá cùng một chỗ thu vào Linh Châu không gian. Đại điện phía sau trên tường có một phiến cửa nhỏ, Huyền Nguyên đi lên phía trước, kiểm tra chốc lát sau đó, nói ra, nơi này không có trận pháp dấu vết. Dứt lời, đẩy ra cửa nhỏ đi vào. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan theo sát phía sau, cửa nhỏ bên trong trang trí so bên ngoài càng thêm xa hoa. Trên vách tường khảm nạm các loại bảo vật, vài căn cây cột phía trên khắc bàn long. Những này bàn long cũng không phải là đơn giản điêu khắc, phía trên lân phiến đều là chân long lân phiến. Long mục tức thì là dùng thất giai tinh hạch trang trí, mỗi một cái tinh hạch đều tại thiểm diệu tinh quang. Trên nóc phòng cũng có không ít tinh hạch, trừ cái này ra, còn có vô số lớn lớn nhỏ nhỏ vẫn thạch. Những này vẫn thạch hấp thu tinh hạch tản mát ra tới tinh thần chi lực, lại phát ra mỏng manh tinh quang. Tại này trong phòng ngốc, tựa như là ở tinh hải bên trong bước chậm. Tinh thần chi lực là tử khí diễn sinh ra tới càng cao cấp độ năng lượng, cũng có thể trợ giúp Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ thối luyện Nguyên Anh. Chu Loan cũng sợ hãi than nói, như thế nồng đậm tinh thần chi lực, có thể trợ giúp bao nhiêu người thối luyện Nguyên Anh. Lúc trước thối luyện Nguyên Anh thời điểm, nếu là có thể có như vậy nhiều tinh hạch, chỉ cần mấy tháng thời gian, liền có thể dẫn tới thiên kiếp. Bạch bạch lãng phí như vậy nhiều tinh thần chi lực, này quái long thực là phung phí của trời. Phòng trung tâm trên mặt đất, phóng một trường chất phát tự nhiên giường. Trên giường phóng không ít vụn vụn vặt vặt đồ vật, cẩn thận xem xét, đều là thất giai bên trong thượng phẩm bảo vật. Vương Đạo Viễn vung tay lên, sở hữu đồ vật đều bị thu nhập Linh Châu không gian. Hắn cẩn thận nhìn xem trên giường phô một trường da, này da không tầm thường a. Huyền Nguyên nhìn Nhất Nhãn, ngũ sắc tiên lộc gia hưu, càn nguyên giới dĩ nhiên cũng có này ngoạn ý, Vương Đạo Viễn cùng chưa bao giờ nghe nói qua ngũ sắc tiên lộc, này là tiên giới tiên thú ư? Huyền Nguyên gật đầu, là, ngũ sắc tiên lộc thực lực không kém, đã từng ra qua cửu đạo chân tiên. Năm đó Thiết Thạch Quan phụ cận, đảo là có ngũ sắc tiên lộc qua lại. Này Trương gia hưu phẩm chất bất phàm, chí ít cũng là thất giai thượng phẩm ngũ sắc tiên lộc trên thân. Nhìn tới, này quái long tổ tiên thực lực không kém. Vương Đạo Viễn cũng gật đầu, này quái long bất quá là thất giai hạ phẩm, thực lực liền chả đương hồi sự. Dựa chính hắn bản sự, căn bản không có khả năng thu thập như vậy nhiều hảo đồ vật. Những này đồ vật, hẳn là theo trưởng bối nơi đó kế thừa tới. Này quái long cũng thực là tham tài tham đến trong xương cốt, ngủ đều muốn ông một đống thất giai bảo vật. Đàm Tiếu Chi Giang, liền thuận tay đem ngũ sắc tiên lộc gia hưu thu vào linh châu không gian. Vạch ra gia hưu sau đó, Vương Đạo Viễn lại liếc mắt nhìn này chất phát tự nhiên giường đá. Dùng sức gõ vài cái, giường hoàn hảo không tổn hao gì. Hảo gia hỏa, này giường chất liệu không sai a. Huyền Nguyên, ngươi tới nhìn xem này là cái gì chất liệu. Huyền Nguyên nhìn chằm chằm vào giường đá nhìn một hồi, lại dùng thần thức dò xét. Hình như vậy là không minh thạch. Không nên a, không minh thạch không gian pháp tắc ba động cực cường, ta tại này trên giường cũng không có cảm ứng đến mảy may không gian pháp tắc ba động. Dứt lời, lĩnh vực thần thông triển khai, dò xét cái này giường đá. Chốc lát sau đó, Vương Đạo Viễn một mặt khiếp sợ, thật đúng là không minh thạch, tự hồ trải qua cái gì đặc thù xử lý, đem không gian pháp tắc ba động ẩn tàng đứng lên. Không minh thạch khoáng sơn ta cũng gặp qua, bên trong không minh thạch cũng đều là khối nhỏ. Như vậy lớn một chỉnh khối không minh thạch, ta thật đúng là chưa thấy qua. Tiên giới toái phiến bên trong, có không minh thạch khoáng mạch ư? Huyền Nguyên lắc lắc đầu, không có, không minh thạch tại tiên giới cũng là tương đối hiếm thấy. Thiết Thạch Quan phụ cận, căn bản không có rảnh minh thạch khoáng mạch. Như vậy lớn một khối không minh thạch, tại tiên giới cũng là khó được bảo vật. Liền tính ai có thể làm đến như vậy lớn một khối không minh thạch, cũng không có khả năng làm thành giường, quả thực là dày xéo đồ vật. Nói như thế, Long Nguyên phụ cận khả năng có đại hình không minh thạch khoáng mạch. Như thực là như thế, chúng ta liền có đầy đủ tài liệu, đi bố trí truyền tống trận. Tại Thương Long Khư cùng Thất Tinh Hải Chi Gian bố trí truyền tống trận, về sau liền có thể đem một ít tu sĩ tộc nhân di chuyển qua tới. Huyền Nguyên cười nói, kỳ thật không cần lại tìm khoáng mạch, đem cái này không minh thạch giường hủy đi, đầy đủ bố trí siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Chúng ta cần cân nhắc không phải khoảng cách vấn đề, mà là chúng ta trận pháp trình độ vấn đề. Siêu xa khoảng cách truyền tống trận cũng không phải là thất giai hạ phẩm trận pháp sư có thể bố trí ra tới. Chương 1315, Bích Hải Thương Long. Bố trí gần khoảng cách truyền tống trận độ khó không lớn, chỉ cần là thất giai trận pháp sư, đều có thể bố trí ra tới. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên cùng một chỗ nghiên cứu trận pháp, hiện tại trận pháp tạo nghệ tiến bộ rất lớn, trước mắt liền có thể bố trí ra đơn giản truyền tống trận. Nhưng dạng này truyền tống trận, chỉ có thể tại trăm vạn dặm trong vòng sử dụng. Mà Thương Long Khư cùng Thất Tinh Hải tu tiên giới chi gian khoảng cách, đó là mấy ức dặm. Truyền tống trận hai đầu khoảng cách xa một điểm, bố trí độ khó đều muốn trước một cái bậc thang. Truyền tống trận cũng không phải bố trí tốt truyền tống xuất nhập khẩu liền hảo, như chỉ là như thế, bị truyền tống người cần thừa nhận không gian thế giới áp lực. Đừng nói là bình thường tu sĩ, chính là đại thừa tu sĩ cũng vô pháp tại truyền tống thông đạo bên trong thời gian dài đãi xuống dưới. Muốn cam đoan truyền tống chi nhân an toàn, còn muốn gia cố không gian thông đạo. Cái này không gian thông đạo tự nhiên không cần người đi một đoạn gia cố, chỉ là tại bày trận thời điểm, cần gia nhập một bộ đầy đủ củng cố không gian trận pháp. Chỉ cần có này bộ trận pháp tại. Truyền tống trận hai đầu liên thông sau đó, sẽ ở không gian thế giới sáng lập ra một đầu củng cố thông đạo. Tại này thông đạo bên trong hành tẩu, hoàn toàn có thể lẩn tránh không gian thế giới áp lực. Hơn nữa, này đầu thông đạo tại không gian thế giới là che giấu, tự như là thực tế đại thế giới cùng bí cảnh quan hệ một dạng. Tại không gian thế giới bên trong, căn bản vô pháp phát hiện truyền tống thông đạo tồn tại. Sẽ không có vị nào đại lão không gian du tẩu thời điểm, thuận tiện liền cho đụng chặt đứt. truyền tống khoảng cách càng xa, củng cố không gian trận pháp lại càng phức tạp. Bố trí truyền tống trận chân chính khó khăn không phải truyền tống cấm chế, mà là củng cố không gian cấm chế. Khoảng cách mấy ức dặm siêu xa hình truyền tống trận, chính là đại năng cũng rất khó tùy tiện bố trí ra tới. Chỉ bằng một cái đại thừa sơ kỳ, tăng thêm một cái thất giai hạ phẩm yêu tộc, muốn bố trí ra đại năng đều muốn vào đầu truyền tống trận, xác thực là si tâm vọng tưởng. Lại khó cũng phải nếm thử, mặc dù hiện tại bố trí không ra tới, về sau cũng có thể. Thực tế là ngươi, có được nguyên vẹn tiên giới trận pháp truyền thừa, mặc dù trận pháp tạo nghệ không bằng thất giai thượng phẩm trận pháp sư. Cũng không đến mức kém nhiều ít. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên một bộ vênh mặt bộ dáng, này lời nói đảo là có lý, ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc trận pháp truyền thừa, tại tiên giới cũng là có một ít thanh danh. Ta tuy nhiên hiện tại chỉ là thất giai hạ phẩm trận pháp sư, nhưng thực tế trình độ đã vượt qua cạn nguyên giới bình thường thất giai trung phẩm trận pháp sư. Nếu là có thể hảo hảo nghiên cứu một phen trận pháp, đuổi kịp thất giai thượng phẩm trận pháp sư, hẳn là cũng không phải quá khó khăn. Ngươi có lòng tin liền hảo, Linh Châu không gian thời gian lưu tốc là ngoại giới hơn 200 lần. Ngươi chỉ cần tại bên trong khổ tu cái mấy năm, trận pháp tạo nghệ nhất định có thể đạt tới thất giai thượng phẩm. Huyền Nguyên sững sờ, chủ nhân ngài không tham dự ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, ta phân thân ma ngục, là lục giai thượng phẩm trận pháp sư, ngươi giúp ta dạy dỗ một phen. Này Huyền Nguyên thì càng khó chịu, vốn chính mình tưởng lười biếng, lôi kéo Vương Đạo Viễn cùng một chỗ nghiên cứu truyền tống trận, có thể tiết kiệm xuống không ít khí lực. Hiện tại khen ngược, không chỉ muốn chính mình làm, còn muốn hỗ trợ dạy dỗ lục giai trận pháp sư. Chủ nhân, muốn không chúng ta còn là cùng một chỗ nghiên cứu truyền tống trận A. Ngài thiên tư trác tuyệt, có ngài hỗ trợ, cũng có thể mau chóng nghiên cứu ra tới. Vương Đạo Viễn nhìn xem hắn, theo sau nói ra, một gốc huyết hồn thảo. Chủ nhân, này không phải tài nguyên sự tình, tiểu nhân là có lòng không đủ lực. Vương Đạo Viễn duỗi ra năm đầu ngón tay, năm gốc. Huyền Nguyên do dự một chút, chủ nhân, ngài dạng này nhượng ta rất khó xử A, Vương Đạo Viễn bàn tay lật một chút, 10 gốc. Huyền Nguyên hai mắt sáng lên, chủ nhân ngài yên tâm, cho ta 2 năm thời gian, cam đoan đem truyền tống trận bố trí ra tới. Bên ngoài 2 năm, Linh Châu không gian bên trong chính là hơn 400 năm. Yêu tộc tuy nhiên tu luyện tốc độ cùng tu tiên bách nghệ để thăng tốc độ, so nhân tộc chậm rất nhiều. Nhưng Khuy Thiên Huyền Quy cũng không phải bình thường yêu tộc, huyết mạch không thể so với thần thú kém. Trưởng thành tốc độ phương diện, tự nhiên cũng là vượt xa bình thường yêu tộc. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, cái kia liền hảo, ta lại cho ngươi thêm một gốc huyết hồn thảo, mau chóng luyện chế ra một bộ trận pháp, đem này hòn đảo bảo hộ đứng lên. Huyền Nguyên đầy mặt hưng phấn chi sắc, chủ nhân ngài yên tâm. Ta cam đoan đem sự tình xử lý phải thật xinh đẹp. Vương Đạo Viễn đem hắn thu vào Linh Châu không gian, nhưng hắn chậm rãi dày vò trận pháp đi. Thu hồi Huyền Nguyên sau đó, Vương Đạo Viễn đem quái long hang ổ sở hữu bảo vật đều thu đứng lên. Lần này chỉ là tinh hạch, đều thu trọn vẹn hơn 50 mai, này thế nhưng thất giai tinh hạch. Cho dù là tại đại năng trong mắt, đều là khó được bảo vật. Mặt khác thất giai luyện khí tài liệu, cũng là không ít. Đương nhiên, lớn nhất thu hoạch còn là cái kia không minh thạch dương. Ly khai bí cảnh, phản hồi tiểu đảo phía trên. Chính tại lúc này, đông nam phương hướng trên bầu trời phiêu tới một đóa lam sắc tường vân. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng mặt khác yêu tộc đều bị sợ phá mật, nếu là không có yêu tộc tới tìm phiền toái, ta thật đúng là không hảo xử lý. Cái kia lam sắc tường vân tốc độ cực nhanh, hơn 10 hơi thở phía sau, liền đi tới Long Vĩ đảo phía trên. Tường vân tản đi, lộ ra một cái chiều cao cao to nữ tử. Này nữ tử một thân lam sắc váy dài, tướng mạo coi như không sai, hơn nữa cùng nhân tộc không có cái gì khác nhau. Như không phải linh lực ba động cùng nhân tộc rõ ràng bất đồng, thật đúng là dễ dàng bị nhận thành nhân tộc. Cái kia nữ tử thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan trạm tại trên đỉnh núi, hừ lạnh một tiếng, Long Nguyên chính là yêu tộc thánh địa, các ngươi hai cái nhân tộc cũng dám tới nơi này chiếm cứ linh mạch, là không đem ta yêu tộc để vào mắt ư. Thương Long Khư yêu tộc đều cực kỳ kiêu ngạo, không đem nhân tộc để vào mắt, một lời không hợp liền khai làm. Đột nhiên tới một cái giảng lý, Vương Đạo Viễn thật đúng là có chút không quá thích ứng. Càn Nguyên giới bên trong, nhân tộc địa bàn cũng rất nhiều, cũng không gặp yêu tộc thối lui khỏi nhân tộc địa bàn a. Yêu tộc không những không có lui ra ngoài, còn thường xuyên bộc phát thú triều, tập kích nhân tộc lãnh địa. Mỗi một lần thú triều, nhân tộc đều tổn thất thảm trọng. Tu sĩ còn có thể đào tẩu, người bình thường cả trốn đều không có địa phương trốn. Mỗi lần thú triều bộc phát, phổ thông người đều cơ hồ tử thương hầu như không còn. Yêu tộc có thể tiến đánh ta nhân tộc địa bàn, ta nhân tộc liền không thể chiếm các ngươi yêu tộc địa bàn. Lam y nữ tử hừ lạnh một tiếng, chúng ta thần thú chính là thiên địa sủng nhi, các ngươi những này ti tiện nhân tộc làm sao có thể cùng ta thần thú so sánh với. Tuyệt đại đa số thần thú đối nhân tộc đều là toàn bộ thái độ. Dù sao nhân tộc sinh tới nhỏ yếu. Nếu là không cố gắng tu luyện, chỉ vẻn vẹn có chính là trăm năm tuổi thọ. Mà thuần huyết thần thú mặc dù không tu luyện, cả ngày hỗn ăn chờ chết, thành niên sau đó cũng chí ít có thể có cái thất giai tu vi, trường sinh bất tử. Dù sao, thần thú thực lực toàn bộ đến từ chính huyết mạch. Không cần giống nhân loại một dạng không ngừng để thăng tự thân, cũng không cần ngộ đạo. Theo thân thể lớn lên, huyết mạch bên trong lực lượng hội dần dần phóng thích ra tới. Các loại pháp tắc cùng thiên đạo chi lực, đến cảnh giới liền sẽ tự động có được. Hơn nữa, thuần huyết thần thú là không độ huyết mạch thiên kiếp. Đột phá đại cảnh giới thời điểm, thiên kiếp uy lực rất bình thường, rất ít có chết tại thiên kiếp thuần huyết thần thú. Nhật tử khổ sở nhất, còn là những cái kia có được chút ít thần thú huyết mạch yêu tộc. Mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều cần độ huyết mạch thiên kiếp. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, cái kia vì cái gì càng nguyên giới chúa tể là nhân tộc, mà các ngươi những này cao quý thần thú cả tổ Long Sơn đều không dám tới gần. Lam y nữ tử nhất thời nghẹn lời, ngay tại thái cổ thời đại, yêu tộc liền đã bại bởi nhân tộc. Bắc Nguyên tu tiên giới cùng thất tinh hải tu tiên giới cũng là vì tuyệt thiên nguyên hình thành, linh khí dần dần suy yếu, yêu tộc chiếm tuổi thọ kéo dài ưu thế, mới chiếm cứ thượng phong. Mà tại tuyệt thiên nguyên phía nam càn nguyên đại lục phía trên, rất ít thấy đến hoang dại yêu tộc. Tự liền một ít rừng sâu núi thẳm bên trong. Cũng sớm liền bị nhân tộc thế lực thành lập cứ điểm. Yêu tộc cũng chỉ có thể tàn tại viễn hải các loại nhân tộc khó mà sinh tồn địa phương, tỉ như linh khí cùng bạo tứ cực chi địa. Tự liền tu vi khá thấp nhân tộc tu sĩ đều vô pháp sinh tồn, càng đừng nói người bình thường. Bởi vậy, tứ cực chi địa liền thành yêu tộc sau cùng đại bản doanh. Hiện tại Vương Đạo Viễn một cái nhân tộc, đánh đến tứ cực chi địa, này liền là muốn quật yêu tộc cây. Bất kỳ một cái nào có hùng tâm yêu tộc, đều hội phấn khởi phản kích. Lam y nữ tử giận dữ, thân thể hóa thành một đầu thiên lam sắc cự long. Há miệng phát ra một hồi gào thét, long vĩ đảo tứ phương trong hải, dâng lên thao thiên cự lãng, hải lãng bên trong còn tiềm tàng từng cái thủy long. Tại Lam Long thúc dục phía dưới, hải lãng càng ngày càng cao. Long vĩ đảo đỉnh cao nhất cũng tại hơn 300 trượng, những này cự lãng lại đã có cao ngàn trượng. Vương Đạo Viễn cười nói, không thể tưởng được Bắc Long nguyên dạng này hoang vắng chi địa, còn có Bích Hải Thương Long dạng này cao đẳng long tộc. Bích Hải Thương Long cũng không phải ngũ hành thần thú bên trong Thương Long, bất quá này nhất mạch thực lực cũng không yếu. Ngang nhau tu vi dưới tình huống. Bích Hải Thương Long thực lực không kém hơn cửu U Minh Long. Tại Long tộc bên trong, không tính đỉnh tiêm nhất, cũng có thể xem như nhất lưu trình độ. Bình thường Thủy Long đều là ngự thủy, mà Bích Hải Thương Long là ngự hải. Chỉ cần tại trong hải, liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà thu hoạch lực lượng. Có thể nói, toàn bộ đại hải đều là Bích Hải Thương Long lĩnh vực. Chung quanh hải lãng cũng không phải dùng tiên lực hoặc là pháp tắc chi lực thúc ra tới, chỉ cần nàng tâm niệm nhất động. Trên biển tự nhiên hội tạo ra cự lãng. Chu Loan muốn động thủ, Vương Đạo Viễn đem nàng ngăn đón xuống tới, còn là ta tới a. Thuần huyết Bích Hải Thương Long thực lực cực kỳ khủng bố. Ngươi vừa mới đột phá đại thừa, hỏa thuộc tính pháp thuật lại bị nàng khắc chế, không phải nàng đối thủ. Ngươi tới trước bí cảnh bên trong trốn nhất trốn, này đầu long giao cho ta thu thập. Dứt lời, Vương Đạo Viễn toàn thân bao trùm nhất tầng minh hoàng sắc long lân. Thân thể chậm rãi thăng đến không trung. Bích Hải Thương Long quát, ngươi là người nào, vì cái gì có như thế cường hãn long tộc khí tức, có thể nhượng lòng ta kinh run sợ. Vương Đạo Viễn cười nói, luận bối phận, ngươi nhóm long tộc lão tổ tông cùng ta là thân huynh đệ. Các ngươi những này tiểu bối tính toán được cái gì? Long tộc Thủy Tổ Ứng Long cùng Vương Đạo Viễn đệ nhất thế bản thể Linh Châu, đều là Tổ Long Sơn dựng dục ra tới. Bọn hắn hai cái có thể nói nhất mẫu sở sinh thân huynh đệ, thực luận bối phận, sở hữu ngũ hành thần thú đều là không biết nhiều ít đời hậu thế tử tôn. Bích Hải Thương Long tự nhiên không biết này sự tình, coi là Vương Đạo Viễn là chiếm nàng tiện nghi. Lần nữa gào thét một tiếng, trong hải cự lãng hóa thành từng cái thủy long, hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Vương Đạo Viễn thông dong cười cười, lĩnh vực thần thông triển khai. Đông đảo thủy long bị gắt gao áp chế trụ, liền động một chút đều tốn sức. Bích Hải Thương Long lúc này lại không có phía trước tự tin, ta Bích Hải Thương Long nhất tộc trưởng quản đại hải, nước biển mặt ta điều khiển, ngươi khiến cho cái gì thủ đoạn, dĩ nhiên có thể áp chế ta. Bích Hải Thương Long trưởng khống đại hải, đem trọn cái đại hải đương làm chính mình lĩnh vực, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Bởi vì cái này lĩnh vực không có rõ ràng biên giới, phạm vi vô cùng lớn, lại vô pháp tùy ý mở rộng thu nhỏ lại, này liền dẫn đến lực lượng vô cùng phân tán. Căn bản vô pháp hội tụ lên tới. Đối với trong hải mổ một phiến khu vực trưởng khống lực, tự nhiên không tính là cường, cùng chân chính lĩnh vực thần thông không cách nào so sánh được. Cho nên, Bích Hải Thương Long nhất mạch trưởng khống đại hải, sợ nhất chính là có chân chính lĩnh vực đối thủ. Trưởng bối của ngươi không có nói cho qua ngươi, Bích Hải Thương Long một nhất mạch sợ có lĩnh vực thần thông đối thủ ư. Bích Hải Thương Long như gặp phải lôi kích, từ nhỏ liền nghe nói qua loại này thuyết pháp, nhưng nghe con mới sinh không sợ cọp, tự nhiên không tin tưởng chính mình thần thông hội bị khắc chế. Huống chi, có được lĩnh vực thần thông tu sĩ quá ít, cũng không dám tại Thương Long khư tùy ý đối long tộc xuất thủ. Cho nên, nàng một mực coi là này là cái truyền thuyết. Không nghĩ tới, lần này xuất thủ dĩ nhiên bị triệt để áp chế. Vương Đạo Viễn đầu ngón tay xuất hiện một luồng hắc sắc hỏa diễm, bấm tay bắn ra, hỏa diễm rơi xuống một đầu thủy long phía trên. Chốc lát sau đó, toàn bộ thủy long đều biến thành hắc sắc hỏa long. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn, mười mấy hơi thở phía sau, hắc sắc hỏa diễm bao trùm phạm vi trăm dặm. Mặc cho Bích Hải Thương Long như thế nào thi triển thần thông, chung quanh nước biển đều vẫn không nhúc nhích. Nàng giày vò ra tới thủy long, toàn bộ bị đốt thành hư vô. Hắc sắc hỏa hải bên trong ngưng tụ ra một đầu hắc sắc hỏa long, Vương Đạo Viễn trạm tại long thủ phía trên, cười lạnh nói, bây giờ còn cảm thấy thần thú cao quý ư. Bích Hải Thương Long nhất tộc tại trong hải xưng vương xưng bá, nhưng ở ta nhân tộc trong tay, bất quá là một cái đồ chơi. Nghe được hắn vũ nhục chính mình toàn tộc, Bích Hải Thương Long giận dữ, thân thể kịch liệt bành trướng. Thiên lam sắc cực lớn long thân, rất nhanh liền che đậy bầu trời. Nhất chích long trảo mang theo phong lôi chi lực. Hướng Vương Đạo Viễn trảo tới. Vương Đạo Viễn không chút nào để ý, dưới chân hắc sắc hỏa long cái đuôi hất lên. Âm âm hỏa long cái đuôi quất vào Bích Hải Thương Long long trảo phía trên, phát ra thanh âm nhưng là sấm rền âm thanh. Hắc sắc hỏa long bên trong, hàm chứa quý thủy thần lôi lực lượng. Này một cái đuôi nhưng không chỉ là đã thương nàng móng vuốt, cả nội tạng đều hội bị hao tổn. Ngang Bích Hải Thương Long bị một cái đuôi trừ phi, còn không ngừng phát ra kêu thảm thiết. Cái kia Bích Hải Thương Long cũng rất thức thời, không có tiếp tục giao thủ, mà là mượn lần này lực lượng đào tẩu. Chu Loan theo trên đảo bay lên, đi vào Vương Đạo Viễn trước mặt, vì cái gì không đem cái kia Long làm thịt. Vương Đạo Viễn cười nói, giết nàng còn như thế nào dẫn ra mặt khác chân Long. Chu Loan gật đầu, cũng là, Bích Hải Thương Long là Long tộc bên trong cường giả. Trường bối của nàng địa vị nhất định không thấp. Nàng ở chỗ này ăn thiệt thòi, rất nhanh liền sẽ có mặt khác chân long tới nơi này thay nàng ra khí. Không chỉ như thế, chúng ta phía trước thu thập cái kia lục đầu chân long sự tình, long uyên bên trong bộ phận chân long hẳn là đã đạt được tin tức. Này đầu Bích Hải Thương Long. Hẳn là long uyên bên trong lão gia hỏa phái ra tới sờ ta chi tiết. Nếu là giết nàng, phái nàng tới những cái kia lão gia hỏa liền biết rõ ta thực lực cường hãn. Khủng hoảng phía dưới, liền khả năng liên lạc Long Nguyên bên trong sở hữu chân Long, cùng đi đối phó ta. Nhưng này đầu Bích Hải Thương Long theo ta trong tay đào thoát, bọn hắn cũng không biết ta có bao nhiêu cường. Thậm chí hội coi là ta sợ hãi nàng hậu đài, không dám cùng bọn hắn xé rách mặt. Ngươi nói, tiếp xuống tới hội xuất hiện cái gì tình huống? Chu Loan suy tư chốc lát, Long tộc loại này thần thú. Một mực là xem thường nhân tộc. Ngươi không dám xé rách mặt, này bàn gia hỏa tuyệt đối hội đạp cái mũi lên mặt. Tiếp xuống tới, bọn hắn hội phái ra càng nhiều chân long tới thăm dò ngươi. Nếu là ngươi không địch lại, bọn hắn liền đem ngươi giết chết hoặc là đuổi đi. Vương Đạo Viễn gật đầu, chính là như thế, chờ bọn hắn lần nữa tới thăm dò thời điểm, ta liền lại trảm sát mấy cái chân long. Chương 1000